Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Minh Nguyệt Vô Ưu, một trong những tác giả được quý bà con rất yêu thích trên kênh. Từ sau khi kết thúc series Đứa Con Của Quỷ thì bạn ấy đã tạm ngưng một thời gian, và ngày hôm nay quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Quan Hồn Dưới Gốc Đa. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Có những đêm trăng sáng đến rợn người, có những tiếng nói vọng lên từ cõi không tên, có những quán niệm dù được chôn sâu dưới đất vẫn biết cách tìm đường quay lại. Chiều tà ngã bóng về tây, những vệt sương mờ lững lơ trải rác khắp mặt con rạch nhỏ, xuyên qua rừng tràm bát ngát ở cù lao ông lớn, nằm chơi dơi giữa sông cái ven rừng U Minh. Đợt vừa bơi xuồng vừa liếc trộm qua, con gái út của Sáu Thôi, người giàu có nhất vùng này. Ánh hoàng hôn nhạt nhòa xuyên qua lá tràm, rọi lên mái tóc đen tuyền được cột gọn sau đầu của cô. Hôm nay qua mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, trông vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Đợt vừa bơi vừa nghiêu ngao hát mấy câu trời ơi đất hỡi. Buồn bực thì cái thân cũng không hết cực, cố quên cho nhẹ lòng, ôm chi cho thêm bực. Nhiều khi nằm nghĩ chuyện tréo ngoe, người lo chưa tới, tóc mình đã bạc que. Bỗng mặt nước khẽ gợn lên, một vệt dài uốn lượn rồi mất khúc dưới bóng cây tràm, đổ trạp xuống con rạch nhỏ. Đực bèn hét toáng lên: Cô hình như có cá sấu đó. Út giật mình nhìn quanh một lượt, nhưng chỉ thấy dài ba khúc cây nằm yên dưới nước thì cười. Khúc cây thôi à anh Đực? Hời ơi, đợt ông đợt ăn chi mà nhát như thỏ đế hả? Hồi xế mà biết anh nhát vậy là để anh về bển trước với ba má tôi rồi đó chứ. Con nói thiệt mà cô Út, con mới thấy nó lội ngang nè. Trời ơi, dài hơn cái xuồng nữa, con mắt đỏ quạch như cục than luôn đó. Biết được trêu mình, Qua cười khúc khích. Chọc kẹo tôi không anh Đực ơi? Qua nói xong thì dọc tay xuống, cảm nhận dòng nước mát lạnh khẽ khàng mơn trớn lòng bàn tay của mình. Tuy cô là con nhà giàu, nhưng tính tình lại khác hẳn người thân, không kênh kiệu, không ưa sai bảo, lại thường giúp đỡ mấy người làm công trong nhà. Vì thấy cô hiền lành dễ gần nên lúc nãy Đực mới dám chọc kẹo cho vui. Chứ gã biết thân biết phận của mình rõ lắm. Gã lớn lên ở miệt U Minh này, chỉ quen lội bụng hút mật, sống với mùi khối tràm và mũi mộng, chẳng có chỗ nào đứng bên cạnh cô gái như Qua. Mà nói chứ lâu rồi con không thấy cá sấu hả cô Út hả? Chứ hồi nhỏ theo tía vô rừng hút mật á, thấy tụi nó nằm phơi bụng dưới gốc tràm đầy nghẹt luôn. Từ hồi còn nhỏ xíu, Đợt đã theo cha là mười nhanh vô rừng hút mật ong, trèo cây cao, lội đìa lặn sông, bắt cá bắt rắn đổi gạo. Áo quần không đủ lành, cơm thì độn khoai sượng, mùng mền không có, mũi kêu cả đêm. Gặp cá sấu là chuyện thường, có lần còn suýt bị quật mất mạng ở dưới rạch. Gã cũng sợ chết, nhưng so với cá sấu thì gã sợ lính Tây hơn. Đợt từng thấy tụi nó đánh người như đập bao cát, mặt lạnh tanh, tay cầm súng dài. Có lần chúng lùng sớm, lôi mấy người đàn ông ra chợ, đóng trăng rồi bắn chết ngay giữa ban ngày. Nghe đầu mấy người đó bị nghi là theo cách mạng, máu loang đỏ cả nền đất, còn tiếng súng thì vang mãi trong đầu Đực cho đến tận bây giờ. Thấy Qua đang ngồi nghịch nước, Đực vừa bơi vừa nhìn qua tràm trên đầu mình, bắt đầu nói chuyện đông tây. Hồi bữa đi chợ á, con gặp thầy Thông Ngôn đi với ông Tây. Không biết là ông thầy nói cái gì mà ông Tây cứ dạ miết à cô. Hồi đó tới giờ con có thấy ông Tây nào mà dạ dạ vậy đâu ha. Qua ngẩng đầu lên nhìn những cánh kiến vàng bay lơ lửng trong vệt nắng, ánh mắt dần miên man. Anh được biết sao không? Ê, sao vậy cô? Hồi đó tôi nghe nói tụi Tây hay chửi bậy, dân mình bực lắm. Một bữa nọ cá sấu nổi lên, ngậm ngay thằng lính Tây bơi ra giữa sông, rồi nhả ra kêu là bay phát âm còn tệ lắm, về học lại nghe không. Từ đó trở đi đó, thằng lính chỉ dám dạ với bà con thôi anh Đực. Mẹn đét ơi, bữa nay cô Út biết nói dốc nữa cả. Nói chứ bữa tôi nghe tí anh kể á, tôi với con bé Tư nghe mà cười té ghế luôn. Đực giơ tay bứt một lá tràm, dò dò rồi đưa lên ngửi, sau đó lại lặng lẽ bơi tiếp. Ngày trước phần đất liền lạc trên cồn mọc đầy lau sậy, tùm rậm rạp. Chết về phía tây là khu rừng tràm rộng lớn, kênh rạch chằng chịt. Nhiều nơi giữa trưa hè oi bức mà chẳng có lấy một tia nắng lọt qua tán lá xuống mặt đất. Không ai biết cồn có từ bao giờ. Trong lời đồn xưa của dân xứ U Minh thì đây từng là vùng đất dữ, đầm lầy cá sấu, trăng trắn khổng lồ, chốn ma quỷ trú thân. Nhất là mấy chục năm trước, khi người Tây đưa tù nhân lên khai quan, rồi có người chết bí ẩn, người còn sống thì đêm đến lại bơi qua cù lao rồi chết trôi giữa dòng. Câu chuyện đó khiến cho tiếng dữ lan xa. Về sau ông lớn đến khai quan một phần đất để dựng nhà, trồng thử vài giống cây hợp thổ nhưỡng. Riêng vùng sâu phía Tây thì chưa có ai dám đặt chân tới. Cũng đã lâu Đực không quay lại đây. Thường mỗi năm nhà Sáu Thôi chỉ qua cồn một lần để dọn dẹp mồ mả, thắp hương tổ tiên, mà gã thì hiếm khi đi theo. Năm nay nước lớn, khu chôn cất bị ngập, buộc phải cải táng. Chiều nay sau khi hạ huyệt xong, người nhà cùng thầy Pháp và các sư thầy trong chùa đã theo ghe lớn về trước. Qua ở lại với Đực để ghé thăm căn nhà cũ của ông nội nên cô về sau. Lát sau xuồng họ chuẩn bị ra sông lớn thì nghe tiếng hò của người đàn bà lớn tuổi chèo xuồng ngược chiều. Trên xuồng chở một cô gái mặc áo dài xanh, tóc búi cao cài trăm ngọc. Người đàn bà vừa chèo vừa cất tiếng hò giang giang như ve kêu mùa hạ. Giá thì quá sơn trường, dưới sông sâu lội hò. Dưới sông sâu lội trên rừng cọp đua. Câu hò vừa dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng dầm khua đều đặn vào mạn xuồng. Chiếc xuồng kia đã đi xa, chỉ còn lại bóng mờ trên mặt nước. Ủa, ai nhìn quen quen vậy anh Đực? Dạ dì Hai Tươi đó, con Bảy Nhuận ở cô. Còn cái cô mà bả đang chở hình như là Kim Liên, cháu kêu dì Hai là dì ruột. Chắc bữa nay cậu rảnh nên dì quê thăm nhà hay chi đó, chứ nghe đâu quanh năm suốt tháng ở miết trên Tây Đô mà. À, Kim Liên hả? Qua chợt nhớ lại gương mặt Kim Liên hồi nhỏ. Khi nhà Sáu Thôi còn ở trên cồn, cô từng chơi với Kim Liên. Dì Hai Tươi thì quá chồng. Trước đây trên cồn có nhiều người sống, nhưng khi ông lớn chuyển lên đất liền thì chỉ còn lại nhà bà Bảy Nhuận. Đất đai của họ đều do ông lớn cho vì là đồng hương. Nhưng ông Bảy, hai con rể và con gái lớn trong một lần lên Tây Đô đã chết mất xác khi tàu Lục Tỉnh chìm giữa ngã ba sông, nên giờ gia đình họ chỉ còn mẹ con bà Bảy và hai đứa cháu. Cháu gái Kim Liên đã gả về Tây Đô. Em trai cô giúp anh rể quản lý nhà máy. Thế nên trên cồn bây giờ chỉ còn bà Bảy Nhuận và dì Hai. Mà có cái chuyện này con không hiểu sao nè cô Út. Sao bà Bảy với dì Hai luống tuổi rồi mà không chịu lên đất liền sống ha? Khi không ruộng lúa tuốt ở bên kia mà nhà còn bên này, mỗi lần bơi xuồng tới ruộng cũng rã cặp tay á. Qua hóng ánh mắt trong veo ra mặt sông lớn, rồi lẩm nhẩm. Ở đây hồi đó tới giờ còn đi đâu nữa chứ anh Đực. Với lại chắc bà Bảy sợ đi chỗ khác thì ông Bảy không biết đường về nhà đó. Giọng cô như chìm vào sóng nước bao la. Xuồng rời đi, nhanh chóng trở thành một cái chấm nhỏ trên mặt sông, trải dài ánh hoàng hôn vàng nhạt. Bỗng từ dưới nước nổi lên một cái đầu đen ngòm, lặng lẽ rẽ sóng theo xuồng của bọn họ. Màn đêm nặng nề buông xuống, sương mù len lỏi qua từng kẽ lá, trườn sát mặt đất, bò quanh xóm nhỏ. Căn nhà ba gian rộng lớn của Sáu Thôi chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn vệt sáng leo lét từ ngọn đèn dầu lai lắc trên bàn thờ. Chợt ánh lửa lóe lên mấy cái rồi vụt tắt, để lại một làn khói mỏng bay lơ lửng trong không trung. Trên chiếc giường kê sát cửa sổ, Hoa nằm co quắp, gương mặt tái mét như tàu lá chuối. Mồ hôi lạnh tuôn ra chảy thành dòng dọc hai bên thái dương. Mắt cô mở trừng trừng, trợn ngược lên. Ánh mắt nhìn thất thần, như đang thấy cái gì đó kinh hãi trong cõi vô hình. Miệng cô lẩm bẩm những âm thanh méo mó, đứt quãng. Rồi đột nhiên một tràng cười khanh khách bật ra, the thé và rờn rợn, vọng vào đêm như tiếng gọi từ địa ngục. Đừng, đừng, đừng. Tiếng thì thầm như rít qua kẽ răng. Tai cô siết chặt mền, các đốt ngón tay trắng bệch nổi gân xanh. Cơ thể co giật từng hồi, rồi giãy mạnh một cái. Một tiếng bợp vang lên khô khốc. Cánh tay cô rủ xuống, buông thõng bên mép giường. Bên ngoài cửa, sương mù tan biến đâu mất, giống như chưa từng xuất hiện. Sáng hôm sau, như thường lệ, vợ chồng Sáu Thôi ngồi uống trà trong phòng khách. Nhà họ nằm bên dòng sông uốn lượn, rợp bóng dừa xanh mát. Buổi trưa, thỉnh thoảng tiếng xuồng ghe xuôi ngược của khách thương hộ vọng lại, làm sóng động vùng đất yên ắng. Ngày trước, ba của Sáu Thôi là ông lớn, một thương buôn giàu có ở đất Mỹ Tho. Vì đắc tội với quan mà cả gia đình chạy tới xứ này. Họ mua đất làm ruộng, khai quang cù lao và xây nhà để tránh kẻ thù nửa đêm quấy phá. Khi kẻ thù qua đời, con cái trưởng thành đi nơi khác lập nghiệp, ông lớn mới lên đất liền xây ngôi nhà này, vừa gần ruộng vừa tiện đi lại. Sáu Thôi là con út nên ở cùng vợ chồng ông. Ngôi nhà của họ sừng sững như một dần sáng lạnh giữa vùng đất âm u, nổi bật giữa cái xóm nghèo sơ sát. Đâu đó trong xóm là những cái chòi siêu dẹo, nơi người dân chân đất, áo giá chằng giá đụp, sống lai lắc qua ngày. Trẻ con bị bỡm mót lúa đến tím chân, đàn bà đi làm mướn, đàn ông thì trốn lính Tây như trốn cọp. Có người đi phu rồi không trở lại, có người về chỉ còn thân thể bủng beo. Gạo bị vét, thuế chồng chất, cá dưới mương cũng phải giấu. Nhà có người chết thì gói đại trong chiếu rách mà chôn. Lính Tây lâu lâu kéo về bắt người, gom lúa. Có nhà mất cả con lẫn trâu mà chẳng dám kêu. Tiếng khóc ban đêm nhiều hơn tiếng gà gáy. Nỗi đói khổ như ngấm vào đất, vào người, không lối thoát. Khác hẳn với gia đình Sáu Thôi, nhà ông ta xây kiểu ba gian, có chút biến tấu theo sở thích của ông lớn. Lợp ngói âm dương, tường gạch tàu, cột kèo lim đen bóng, chạm khắc hoa văn trồng phượng tinh xảo, Trước sân là chiếc cổng gỗ rộng lớn, hai cánh đóng chặt im ỉm. Dọc lối đi là con mương nhỏ nước trong veo, bông súng tím hồng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng đàn cá nhiều màu nổi lên đớp mồi. Gian giữa là phòng khách và nơi thờ cúng ông bà. Trong phòng kê chiếc sập gỗ lớn bằng gỗ cẩm lai, mặt sập bóng loáng như gương, được lau chùi kỹ càng hàng ngày. Trên bàn thờ đặt bộ lư đồng nặng trịch, hai bên là cặp bình bông sứ men lam chân cúc quệ. Bức hoành phi sơn son thiếp vàng treo trang trọng chính giữa. Dưới là đôi câu đối chạm rồng ẩn mây. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cho bóng sáng lấp lánh. Sát vách đặt bộ trường kỷ khảm xà cừ tuyệt đẹp. Mỗi dịp dỗ lễ, khách đến ngồi chật kín, không ngớt xích xoa trước sự tinh xảo của nó. Vợ Sáu Thôi vừa nói chuyện với chồng, vừa thông thả nhai trầu, miệng đỏ au. Mùi thơm nhai ngái tỏa ra theo từng hơi thở. Miếng trầu bả đang nhai được têm sẵn từ bé Tư. Người cô ốm, da đen nhẽm, tóc cháy nắng, tai lúc nào cũng lấm lem mùi tro bếp. Bé Tư là người ở từ nhỏ sống trong nhà này, ăn ngủ dưới bếp, áo bà ba tối màu giá dai. Cô đứng cúi người têm trầu, cẩn thận sợ lệch tay thì vợ chồng Sáu Thôi sẽ không vừa ý. Sáng giờ á, sao tao không thấy con qua vậy cả? Bà nói tới đó thì nghiêng đầu hỏi bé Tư. Mày thấy cô Út dậy chưa? Dạ cô Út chưa dậy thưa ba. Mẹn đét ơi, con gái con đứa, mặt trời lên mấy sào rồi mà còn chưa chịu dậy nữa. Bà vô kêu cô Út dậy, sửa soạn đi, rồi chút nữa đi chợ mua đồ với bà. Bà Mai nói ngày mốt bên đờn trai xuống coi mắt, phải sắm sửa mấy món để còn thiếu nữa đó đà. Vợ chồng Sáu Thôi có mấy người con, nhưng đều đi xa lập nghiệp. Qua là con Út cũng sắp gả cho người môn đăng hộ đối. Người đến xem mắt là bạn làm ăn của con trai cả nhà Sáu Thôi. Nghe đâu là một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Con trai nhà đó có học thức, xứng đôi vừa lứa với Hoa. Bé Tư được lệnh liền tới phòng của Hoa gọi dậy. Nhưng gọi mãi không nghe ai trả lời, bèn đẩy cửa vào. Thì thấy cô đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Dạ cô Út, bà cho gọi cô dậy đó. Không nghe qua trả lời, bé Tư nói lại lần nữa. À, cô Út ơi. Bé Tư tới dán mùng lên, thì thấy qua ngồi thẳng đơn, hai mắt trắng giả, miệng méo xệch. Cô hoảng hốt giật mình lùi về phía sau, gấp gáp bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà ơi. Bà Sáu đang nhai trầu, bực mình nhíu mày. Có cái gì mà mày la lối ôm sờm vậy bé Tư? Dạ bà ơi, hình như cô Út bị mắt trợn trắng, nó nói nhảm cái gì mà chết gì đó. Bị cái gì? Mày nói rành mạch tao nghe coi. Dạ là ma nhập đó bà ơi. Vợ chồng Sáu Thôi sửng sốt nhìn nhau, rồi vội vã vào phòng của Hoa xem thử. Đực đang cầm cái ấm từ dưới nhà đi lên định châm nước, thấy mọi người gấp gáp nên cũng kéo bé Tư lại. Ủa, có gì mà gấp vậy? Cô bị ma nhập rồi anh Đực ơi. Hả, cái gì? Đực lo lắng chạy qua phòng của Hoa, nhưng anh không dám bước vào mà lặng lẽ ở ngoài cửa. Bà Sáu kéo mùng lên, nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của con gái, bà cũng không dám tới gần. Hoa cười, tiếng cười khàn đặc, đục ngầu, như phát ra từ cổ họng của ai khác chứ không phải giọng cô. Cho tôi mượn cái thân này chơi ít bữa nghen. Chỗ này ấm quá à. Còn ở bên cồn không ai cho ăn, lạnh lẽo, đói lắm. Bà Sáu sợ hãi che ngang miệng mình. Bà biết qua bị dông nhập, có thể thứ đó đã theo về từ bên cồn. Đực và bé Tư đứng đó lo lắng thắt cả ruột gan cho cô chủ tốt bụng của mình. bất chợt qua bật dậy, phóng xuống giường, khiến cho vợ chồng Sáu Thôi giật mình lùi về phía cửa. Ba ơi, má ơi, chơi với con nghe. Cái tiếng cười khanh khách cứ vang lên khàn đặc, như âm thanh của ai đó chứ không phải qua. Vợ chồng Sáu Thôi hoảng sợ chạy ra ngoài la lên: Mau đóng cửa lại đi. Đực và con bé Tư hốt hoảng kéo cửa lại. Bên trong tiếng đập cửa rầm rầm vang lên: Mở cửa cho tao, mở ra. Bà Sáu lắp bắp, vừa khóc vừa run rẩy nói: Xin hãy tha cho con gái tôi. Cô muốn gì tôi cũng cúng cho cô hết. Xin tha cho con gái tôi đi mà. Không, tao phải chơi cho đã chứ. Mới lên bờ thôi mà, tha sao mà tha được. Sáu Thôi siết chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, lẩm bẩm: Phải thỉnh thầy ba quay lại mới được. Thầy ba là vị thầy pháp họ thỉnh từ Sóc Trăng xuống để giúp gia đình làm lễ sang cát cho tổ tiên bên Cồn mấy ngày trước. Sáu Thôi nói với Đực: Hai tía con mày á, coi đi Sóc Trăng đón thầy ba về đây, mau lên. Đực nhận lệnh, cùng với mười nhanh vội vã lên đường. Nhưng đến nơi thì hay tin thầy ba đã theo một vị thương nhân ra miền Trung xem mộ mã. Sáu Thôi đành trước thầy khác, nhưng không ăn thua, dù họ treo giá rất cao. Sự việc kéo dài gần cả năm trời, trong nỗi lo sợ của cả nhà Sáu Thôi. Một năm sau, chiều tà, vị Hai Tươi bơi xuồng chở Kim Liên từ Cồn Ông Lớn vào đất liền. Con sông trải dài, nước lớn không buồn chảy mạnh. Dài ba khúc củi khô lạc mấy dòng, trôi lên bền trên sóng nước. Con xuồng ba lá lướt êm êm, tiếng mái dầm khua vào mạn xuồng, đệm nhạc cho tiếng hò của dì Hai vang vọng âm âm trong sương chiều não nề. Kim Liên hóng mắt lên tràn gian mênh mông sóng nước, lòng miên man nghĩ về những ngày xưa cũ. Tao kêu ở lợi, sáng mơ rồi về mà không chịu. Đơn bà con gái chi mà đi cái vợ ác ôn vậy không biết nữa. Con nhỏ này thiệt tình nè. Hai Tươi vừa bơi vừa càm ràm cháu gái mình. Từ nhà bên Cồn Ông Lớn bơi vào bến đò phía đất liền mất hơn một giờ. Bữa nay Kim Liên mặc áo dài màu xanh nhạt, quần trắng trông rất dịu dàng. Dài ba tia nắng cuối ngày yếu ớt nhảy nhót, lấm tấm điểm vàng trên gương mặt tái nhợt của cô. Đóng rài công chuyện ở nhà đang đăng đê đê. Thằng Út nhắn người chạy xuống báo. Ngày mơi có mấy ông Tây xuống coi nhà máy. Chồng con thì đi Sài Gòn bàn chuyện mừng ăn rồi. Có mình ơn thằng Út, sợ nó lo hổng xuể, nên con phải về gấp. Với lại tại xe hơi kêu chỗ người ta bị hư bất tử, đường sửa, nên mới dời tới giờ. Chứ thôi con cũng đi sớm chứ. Mà ra đường lớn có xe chờ sẵn, có chi đâu mà dì Hai lo. Ở trển con mần đêm mần hôm tối mịt mới về, quen rồi. Út trong lời Kim Liên là em trai của cô. Mấy năm trước Kim Liên được gả cho một thương buôn ở Tây Đô và có với nhau một đứa con trai. Em cô đến phụ giúp vợ chồng chị gái quản lý nhà máy xay gạo, cũng có xây nhà ra ở riêng. Nghe đâu gả có để ý được cô nào đó đang tính chuyện cưới xin. Lần này bà ngoại bệnh nên Kim Liên về thăm, nhân tiện khuyên họ dọn lên ở cùng mình. Bên Cồn vắng vẻ đi lại bất tiện, hai người đàn bà lớn tuổi ở đó cô không có an tâm. Khoảng nửa giờ sau, xuồng cập bến đò nhỏ lụp xụp, chỉ có mấy tấm ván ghép sơ sài làm bến. Từ đây phải đi bộ hơn nửa tiếng qua những con đường mòn lầy lội bùn đất mới đến được xóm đông người. Xe ô tô Kim Liên nhờ người ta gọi tuốt trên thị trấn đang đậu chờ ở xóm. Dì Hai Tươi chống dầm để cô lên bờ, xuồng chồng chành mấy cái rồi nằm yên giữa dòng nước lớn. Thôi dì Hai về đi để tối. Để tao đưa mày ra đó, chứ đợn bà con gái đi một mình tao không có yên tâm. Ủa mà có cầm thuốc thầy Năm cho hồi sáng theo hôn đó? Dạ con bỏ trong giỏ này dì. Nói xong, dì cột xuồng rồi cùng Kim Liên trảo bước trên con đường mòn nhỏ. Hai bên là hàng dừa cao vút, gió chiều thổi nhẹ mái tóc dài của Kim Liên, khiến cho lòng cô xốn xang, nhớ những ngày thơ ấu bên ngoại, bên dì. Cô đặt tay lên bụng sờ nhẹ vài cái, thầm nghĩ có lẽ sẽ còn lâu lắm mình mới trở lại quê hương. Phu đội nón lá đang ngồi ngáp trên xe, thấy bóng hai người đàn bà nghiêng ngả trong gió, liền giật mình đứng dậy, kéo nón che nửa khuôn mặt. Mợ tới rồi đó hả? Con chờ mợ miết, còn tưởng mợ không tới nữa đây chứ. Cả vừa nói vừa lấy cái khăn trằn dắt trên vai lau dội ghế xe, rồi cười tà để lộ ra hàm răng ố vàng vì hút nhiều thuốc. Xe hơi và phu xe kéo này đều được thầy Lan chỗ Kim Liên khám bệnh tìm giúp. Cô quay lại nói với dì hai. Thôi con đi nghe dì. Dì nhớ bàn với ngoại chuyện lên con ở. Được thì nhắn mấy người thương lái lên Tây Đô báo tin. Trời, con cho người đánh xe xuống trước. Tao biết rồi. Đi mạnh giỏi ngang Liên. Kêu thằng Út coi có cô nào hạp gu á, thì dắt dìa cho ngoại coi mắt nghe mày. Đợn ông đợn an mà tới tuổi lấy vợ rồi đó. Để lâu quá gái nó chê à. Dạ. Hình như cũng có cô dựa mắt rồi đó dì. Ấy, thiệt không Liên? Mèn đét ơi. Liên cười rồi bước lên xe kéo. Phu xe liền dặn dò. Ngồi chắc nghe mợ, con đi à. Cô ngoái đầu nhìn người dì mình xem như mẹ một lần nữa. Khi chiếc xe kéo dần khuất dạng trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, thì dì hai mới quay lại chỗ xuồng. Bà thở dài một hơi, không hiểu sao cứ có cảm giác lần này đi còn lâu lắm nữa họ mới hội ngộ. Trên đoạn đường vắng, chỉ còn tiếng lộc cộc lạch cạch của bánh xe da vào lòng đất. Chó đã tắt liệm, cây cối im liệm dưới chiều tà. Mặt trời gục xuống phía tây, vội vàng khuất sau những hàng dừa già úa, để lại một khoảng tối ảm đạm và hơi sương mờ ảo bao phủ làng quê nghèo sơ sát. Ở Tây Đô, vì nhà quá đơn chiếc, Kim Liên thường phải làm việc tới khuya ở nhà máy mới về, nên so với những cô gái cùng tuổi thì cô gan dạ hơn nhiều. Nhưng từ lúc ngồi trên xe đến giờ, một cảm giác trùng mình lạnh sống lưng liên tục kéo đến, khiến cho tim cô như bị bóp nghẹt. Bóng đêm dần dần nuốt lấy ánh mắt. Những thân cây dừa cao vút sừng sững như những bóng ma chết đứng, bất động trong màn sương. Ủa, sao dừng lại vậy chú? Phu xe chậm chậm rồi dừng hẳn dưới một gốc đa lớn. Từ nhỏ Kim Liên đã nghe mấy bà trên chợ kể, mấy chục năm trước có một cô gái bị cường hào cưỡng bức, mang thai được 3 tháng rồi treo cổ tự sát ngay dưới gốc đa này. Dù chỉ là chuyện đồn thổi, nhưng khi xe dừng lại, cô bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt như có bàn tay vô hình chạm nhẹ. Trăng đã lên cao ở phía đông, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống con đường đất lởm chởm. Xa xa có mấy cái gò mã nhấp nhô, có chỗ cỏ xanh rì, có chỗ còn khá mới, chắc được chôn chưa lâu. Mùi nhang khói còn lẫn quẩn quanh đây, khiến cô vô thức trùng mình. Bụng cứng quá, con đi chút xíu. Mau lắm, mở chợ con chút nha. Không đợi Kim Liên phản ứng, gã phu xe chui tọt vào trong một bụi rậm gần đó. Cô nhìn những cái gò mã mờ mờ hiện ra trong bóng tối, lòng bàn tay bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh. Bất chợt vài 3 con quạ từ trong bụi rậm vụt bay lên, phát ra những tiếng kêu rợn người. Mảnh đất này là nơi chôn cất những người chết không nhà không cửa. Những gò đất cũ kỹ phủ đầy cỏ dại, quanh năm chẳng ai đến làm cỏ hay thắp nhang. Kim Liên từ nhỏ đã nghe người ngoài chợ đồn ban đêm ở đây ma quỷ thường hiện về. Có người chèo xuồng ngang qua, thấy bóng trắng xõa tóc ngồi trên bờ thọc chân xuống nước chơi đùa. Có người lại nhìn thấy bóng ma, nam có nữ có, trèo lên cây dừa, nhìn chằm chằm, rồi cười cợt chọc ghẹo. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, còn Kim Liên thì chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lát sau không thấy người đàn ông phu xe quay lại, Liên gọi khẽ: "À, chú ơi, sao mà đi lâu quá vậy?" Không nghe gã trả lời, trong không gian chỉ có tiếng gió thổi lá cây reo lên xào xạc. Bên trong mấy lùm cây thỉnh thoảng có tiếng con này con kia kêu, nhưng Liên không biết đó là gì. Đột nhiên có tiếng chân đạp lên lá khô đi về phía này, nhưng khi cô quay đầu lại thì không thấy ai. Cô bất an bước xuống xe nhìn ngó xung quanh. Chỉ cần đi một chút nữa thôi thì đã đến chỗ có người rồi. Cô thấy ánh đèn từ cái chồi lá phía xa xa. Chú ơi! Chú! Chờ đợi một lúc vẫn không ai trả lời, Kim Liên quyết định đi bộ về nơi có ánh sáng kia. Chợt nghe ai đó gọi mình. "Mợ ơi!" Cô nghĩ là phu xe nên quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ có con đường vắng vẻ, không có bóng người. Thấy vậy Kim Liên mới quay mặt đi tiếp. "Mợ ơi!" Lần này âm thanh rất rõ ràng, giống như người đang tới gần cô vậy. Ai vậy? Trái tim trong lòng ngực cô đập thình thịch. Liên đang lay quay thì bỗng nghe có tiếng thì thầm sau lưng mình: "Mợ ơi, con nè." Cô vừa xoay lại thì hét toáng lên. Trong đêm, tiếng hét của cô bị bóng đêm nuốt chửng, không để lại chút dư âm nào. Sáng sớm, sương xuống xào xạc. Đực một tay cầm rổ tre đựng cơm sáng, tay kia giác xào đuổi đàn vịt mấy trăm con nhà Sáu Thôi ra ruộng. Ánh nắng đã le lối sau bụi tre, nhuộm vàng những hạt sương long lanh như ngọc. Đôi chân trần nứt nẻ của Đực dẫm lên bụi cỏ dại còn đẫm sương, rồi lại bước xuống mặt nước loang loáng gốc rạ. Ruộng nhà Sáu Thôi rất rộng, hôm qua gặt xong, mười mấy người ra giác lúa xuống ghe chở về. Được làm đầy tớ nhà ông ta từ nhỏ, chăn dịch là nhiệm vụ chính của gã. Ở xóm này gã có danh là đệ nhất chăn dịch. Dịch qua tai gã, con nào con nấy mập mạp, đẹp mã, lại biết nghe lời, giống như hiểu lời được nói vậy. Gã huýt sáo đi đằng đông thì chúng không dám đi đằng tây. Đợt giác cây sào tre lên vai, vừa quýt sáo vừa ca hát cái gì đó trong miệng. Đàn vịt ào xuống rồi cúi đầu, dúi mỏ cua khoắn khắp mặt ruộng, mót những hạt lúa còn sót lại sau mùa gặt. Thấy đàn vịt ăn uống say sưa, đợt xách cái rổ đi dọc theo con đường nhỏ đến chỗ mảnh đất cuối cánh đồng mới lấy cơm ra ăn. Vì đi sớm nên gã lấy cơm nguội, khô chiên với canh chua tối qua còn dư đem theo. Nhà Sáu Thôi giàu có nhưng keo kiệt có tiếng. Sáng nay, bé Tư, người được thương thầm trộm nhớ, đã lén lấy cho gã. Tuy chỉ là thức ăn thừa, nhưng gã cảm thấy rất ngon miệng rồi. Được cầm tô cơm ăn đến miệng bóng trứ dầu mỡ, thì đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở một thứ treo lơ lửng trên cây đa gần đó. Tô cơm trên tay gã rớt xuống đất, những hạt cơm trăng trắng rơi vãi ra ngoài. Đàn vịt đang ăn trên ruộng giật mình kêu lên quạt quạt, vỗ cánh bay loạn xạ vì tiếng la hét của Đực. Cái chạy về sớm vừa gào lên: "Bớ người ta, có người chết, bớ người ta!" Chập sau, một đám người dân trong xóm quần áo bạc màu giá díu đứng xì xầm gần gốc đa. Ánh mắt ai nấy đều thảng thốt hoang mang. "Trời đất ơi, sao mà có cái chuyện này chứ?" "Ừ, cái bụng nó bầy nhầy hết trơn. Mà con nhỏ này là ai vậy cả? nhìn quen lắm mà không có nhớ nổi. Hình như không phải dân xóm mình đâu nè. Ờ, sao mà thấy ớn quá chừng hả? Thôi, tôi không ở đây nữa đâu, về nhà lẹ đi ông ơi. Xóm làng mới sáng sớm đã chìm trong không khí u ám bởi xác chết của một cô gái. Cô treo cổ lơ lửng trên cây đa, áo dính đầy máu, mắt mở trừng trừng. Lúc nãy đám người đi ruộng sớm thấy cô treo cổ nên tưởng tự sát, cho đến khi thấy vết thương chí mạng ở bụng. Một lúc sau, quan trên cử Tư Đẹp đến xem xét tình hình. Ông là con trai của một ông giáo già gốc Bạc Liêu, từng dạy học ở mấy làng ven rừng tràm hồi thời Pháp mới vô. Từ nhỏ Tư Đẹp đã được học chữ Nho, chữ Quốc ngữ, lại ham đọc sách, coi sách vở như cơm ăn nước uống. Nhưng trời sinh không chịu cảnh bàn giấy. 18 tuổi, Đẹp bỏ trường, theo mấy người đi rừng sống trại đây mai đó, lặn lội khắp bưng biển. Bởi vậy mà người trắng rỗi, da sạm màu đất bùn u minh, mắt đen nhánh mà sâu thăm thẳm, như chứa cả ngàn câu chuyện không bao giờ kể. Mỗi lần ông xuất hiện, dù mặc bộ bà ba bạc màu, khăn rằn dắt dai, đeo dép mòn đế, thì người ta vẫn thấy ở ông có cái gì đó khó nói, vừa dân giả vừa mang dáng dấp người có chữ có nghĩa. Sau khi xem xong, ông cũng bàng hoàng vì chưa thấy ai chết thê thảm như cái cô này. Vết thương trên bụng không giống như do hung khí sắc bén gây ra, mà như bị cào cấu, xé toạc. Sâu bên trong vết thương còn sót lại vài móng tay bị gãy do dùng sức của cô gái. Những móng còn nguyên vẹn thì lại dính máu thịt của chính cô. Thi thể không gồng mình, thêm lúc kiểm tra kỹ cổ, miệng, mũi của cái xác, thì Tư Đẹp xác định người này đã chết trước khi bị treo lên. Sao lại như vậy chứ? Tư Đẹp ngồi xổm cạnh cái xác, nhíu mày nhìn ngó cái gò mã gần đó. Lúc nhỏ ông tận mắt chứng kiến người đàn bà treo cổ chết dưới gốc đa này. Sau đó có người trong xóm nói mình bị ma nhát lúc đi ruộng vậy. Tin đồn ầm ĩ một thời gian, khiến cho người ta không dám đi đường này nữa. Dần dà, người xưa mất, đám trẻ lớn lên, tin đồn kia rơi vào quên lãng cho đến tận hôm nay. Hay là nó bị rủ thế mạng, cái người treo cổ hồi đó đó. Trời đất quỷ thần ơi, nó nhỏ thôi cha nội, lỡ nó nghe được á, tối nó mò tới nó rủ ông đi là tiêu đời luôn đó nghe chưa. Tiếng xì xầm vang lên khiến cho Tư Đẹp nhíu mày nhìn chằm chằm cái xác chết. Ông biết ma quỷ có tồn tại vì cháu gái ông cũng bị ma nhập điên điên khùng khùng một năm nay rồi. Huống hồ chuyện người tự mình môi bụng rất khó khăn, trừ khi làm lúc đầu óc không tỉnh táo. Vậy nên Tư Đẹp không loại trừ khả năng nạn nhân bị ma quỷ nhập dẫn đến cái chết thương tâm như vậy. Ông ngẫm nghĩ cái gì đó rồi kiểm tra vết thương một lần nữa. Dưới ánh mặt trời, Tư Đẹp chợt cảm thấy có cái gì đó lấp lánh trong móng tay của Kim Liên, nên gấp ra rồi nheo mắt nhìn. Từ nãy tới giờ được bị dân làng che khuất tầm nhìn nên gã chưa thấy rõ mặt cô gái. Lúc nãy chỉ thấy người bị treo trên cây đa, tóc tai rủ rượi, che lấy mặt nên gã không biết là ai. Khi người bỏ về dần, cả nhìn thấy mặt tử thi thì hoảng sợ la lên. Ủa, là cô Kim Liên mà. Quả trà xác chết đó chính là Kim Liên. Tư Đẹp nghe vậy liền hỏi. Ủa đực, bộ mày biết người này hả? Dạ, hồi bữa con hút thuốc cho cô Út chỗ thầy Năm có gặp cổ đó, còn nói chuyện mấy câu mà. Ai về bây giờ chết quẹo rồi trời. Mà mày biết nó là người ở đâu không? Dạ, cháu bà Bảy Nhuận bên Cồn đó ông Tư. Tư Đẹp chuốt chuốt chòm râu dưới cằm rồi quay lại dặn lính. Mày kêu đứa nào bơi xuồng ở bên Cồn báo tin cho nhà bà Bảy hay, rồi có gì trước bả qua đây. Ủa, mình không chở xác cụ qua bển luôn hả ông? Tư Đẹp nhìn cái xác ghê rợn trước mắt rồi lắc đầu. Cô gái này chết không bình thường. Dụng đất Cù Lao kia chưa từng hiền lành với những người làm quan chức như họ. Huống chi năm ngoái con gái của chị ông lên cồn thắp hương mộ mã ông bà rồi bị ma nhập, nên ông càng không dám cho người mình đem xác qua đó. Thôi, để người nhà họ tự rinh về đi. Tao rảnh đâu mà trước quả vô thân mẹ ơi. Lo đi mau đi. Chừng nào người nhà bên đó tới thì báo tao. Tao phải hỏi bà bãi, coi nhà bà có thù oán gì với ai không. Biết đâu không phải là do... À, với lại tụi bay mần thêm chuyện này nữa. Dạ sao ông Tư? Chạy vô sớm, hỏi coi hồi tối có ai thấy cái gì lạ không? Dạ. Đực nghe vậy thì giật giật khóe môi. Gã nhìn ngó xung quanh, rồi rùng mình mấy cái, sau đó vội vã dắt đàn dịch về. Bây giờ chân gã còn bủng rủng, miệng nhợn nhợn buồn nôn, nên không còn sức chăn dịch nữa. Còn Tư Đẹp thì giao phó người trông chừng cái xác, rồi đến nhà chị gái mình là vợ Sáu Thôi. Khi Tư Đẹp đến nhà Sáu Thôi thì mặt trời đã lên cao, mùi khói hương nghi ngút, hình như đang cúng quải cái gì đó. Thấy bé Tư xách cái rổ chạy vội ra ngoài, Tư Đẹp cất giọng hỏi: Ủa, ai tới hay sao mà tao thấy cái thằng kéo xe nó ở ngoài đường vậy bé Tư? Rồi ở đây mận cái chi mà sầm quá vậy đà? Dạ, thưa ông Tư mới qua chơi. Bé Tư dòm ngó xung quanh, rồi hạ thấp giọng nói nhỏ: Hổm rày cô Út trở bệnh, sáng nay bà có rước ông thầy xuống coi cho cô đó thưa ông. Trời đất ơi, thầy Pháp nữa hả? Mà phải ông thầy Ba không? Dạ không phải, ông thầy Tám Ó, ở chỗ thầy Lan giới thiệu. Tao thấy tới hoài mà có mần được cái chi đâu. Anh chỉ cho tụi nó ăn hết biết bao nhiêu tiền của mà không tận. Thiệt tình. Từ khi qua bị dông nhập, Sáu Thôi liên tục sai người lên Sóc Trăng tìm thầy Ba, nhưng không gặp được. Sau đó họ mời hết thầy Pháp này tới thầy Pháp kia, thậm chí cả Đông Y Tây Y đều dùng đến, nhưng tình trạng của Qua chẳng khá lên chút nào. Có lần Qua bỏ đi đâu mất, vợ chồng Sáu Thôi hoảng hốt đi tìm thì phát hiện ra cô trầm mình dưới sông, định bơi qua cồn. Từ đó họ dựng một cái chòi sau hè, có khóa kiên cố, rồi nhốt cô ở đó. Sau nhiều lần mời thầy Pháp thất bại, lần này Tư Đẹp không còn tin tưởng mấy ông thầy mà vợ chồng Sáu Thôi mời nữa. Ông tặc lưỡi vài cái rồi đi ra chỗ nhốt qua. Đang định bước vào thì nghe tiếng hét thất thanh của Sáu Thôi vang lên từ bên trong: Kịp tay nó lại, mau lên! Tư Đẹp chạy vào thì thấy Tám Ó đang đứng ở giữa phòng chuẩn bị làm pháp sự. Sáu Thôi giữ chặt tay con gái mình. Qua giải dụa liên tục, không ngừng la hét: Buông tao ra! Buông tao ra! Mấy vị thầy Pháp trước chưa từng dùng biện pháp mạnh như lần này, khiến Tư Đẹp hơi lo lắng. Ủa, cái chi vậy chị hai? Vợ Sáu Thôi thấy em trai liền gấp gáp nói: Mau phụ anh hai cậu kiệm con Qua lại đi, thầy Tám đang mận pháp sự đó. Thấy Sáu Thôi nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt căng thẳng, thì Tư Đẹp cũng đến giữ giúp cháu gái mình. Hôm nay Tám Ó mặc bộ bà ba đen, tóc búi cao, trán cột một cái khăn rằn, da người đàn ông ngoài 60 nhăn nhúm, dáng người gầy gò cùng chòm râu bạc dưới cằm. Ông ta nhúng tay vào một cái thau nước sạch, lau khô bằng tấm vải lụa màu vàng, được đặt trong một chiếc khay sạch sẽ. Một cái bàn nhỏ đặt ở gần cửa, trên đó có bài hoa, trái cây và một chén nước trắng. Thầy Tám nhúng cành giả vào nước thờ, rồi rải đi bốn hướng để thanh tẩy ô uế xung quanh. Sau khi xong xuôi, ông hơ bút qua ngọn lửa và vẽ những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu lên giấy bùa. Sau khi vẽ xong, thầy Tám đốt lá bùa, vừa đốt vừa đọc. hồn ai lạc bước trần gian. Do thang lặng lẽ, lễ tràng thế nhân. Tà khí mau hải tiêu tan, âm dương phân ngã, bình an cõi trần. Vừa đọc xong, lá bùa cũng cháy hết. Thầy Tám đổ tro vào một chén nước thuốc màu đen có mùi tanh đặt ở bên cạnh, lắc đều rồi mang tới giường quan. Mở miệng của Út ra đi. Sáu Thôi lập tức dùng sức mở miệng qua ra. Thầy Tám bèn đổ thuốc vào trong miệng cô. Bất chợt cô nảy lên một cái, hất đổ nửa chén thuốc, rồi nghiêng đầu cắn mạnh vào tai Sáu Thôi, khiến cho ông hét toáng lên. Sáu Thôi vừa buông tay thì Qua dùng dậy giải giụa thoát ra, rồi phóng xuống giường chạy vụt ra ngoài. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến cho đám người trong phòng không kịp trở tay. Trời ơi, tụi bay còn đứng được ra đó làm gì đó? Mau rượt theo cô Út đi. Mấy cái thằng ăn hại này, chết mẹ tụi bay. Bọn họ rượt theo Qua chạy một vòng, vây cô ở mé mương. Sáu Thôi lấy tay áo lau mồ hôi đang tuôn nườm nượp trên mặt, rồi ra lệnh. Mau lấy sợi dây ra trói nó lại. Khi sợi dây được mang đến, hai đầy tớ nhào tới định trói chặt lấy Qua. Nhưng cô phản ứng rất mạnh, họ không thể giữ được. Thấy con gái gào thét, bà Sáu xót xa kêu lên. Nè nè, tụi bay nhẹ tay chút, bằng cô Út bị thương là tao quánh gãy chân đó nghe chưa. Gã giật mình thả lỏng vòng tay đang siết chặt Qua, nên cô càng giãy giụa mạnh hơn. Sáu Thôi tức giận nhào tới ôm chân con gái. Mau cột nó lại đi, trời đất ơi mấy cái thằng ngu này. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Qua cũng bị trói cả tay chân khiêng vào trong chòi. Những người đứng ngoài mệt mỏi lau mồ hôi. Sáu Thôi bình thường cũng không làm việc nặng, lại có tuổi nên giờ tay chân vẫn còn run. Nè, cho nó uống thuốc đi thầy Tám. Thầy Tám nhìn chén thuốc chỉ còn lưng một nửa thì tiếc đứt ruột. Ông ta đánh đổi rất nhiều thứ mới luyện được thứ thuốc này. Nhưng bù lại, nếu như Qua hết bệnh thì số tiền công nhận được đủ để cho ông ta trả nợ bài bạc và sống khỏe cả quãng đời còn lại. Tám ó nhớ tới bọn chủ nợ hung hãn thì nghĩ việc mình làm cũng đáng. Ráng kiềm cô Út nghe. Thuốc này mà đổ một cái nữa đó là không có chén thứ hai đâu đó đặt. Vợ chồng Sáu Thôi nghe vậy thì hoảng sợ giữ chặt đầu con gái mình. Sau khi cho uống thuốc xong, một lúc sau Qua chớp chớp mắt mấy cái rồi liệm dần đi. Trời ơi, con tôi sao vậy thầy Tám? Cô Út ngủ thôi, không sao đâu thưa bà. Thân thể cổ bây giờ yếu, dễ bị tà ma quấy phá. Sau này ban đêm đừng có ra ngoài. Sáng mơ giờ tôi sẽ vẽ cho vài lá bùa, để không cho mấy cái thứ sạch sẽ vô nhà nữa. À, vậy còn thuốc hiệu quả thiệt không? Thầy Tám nhìn chầm chầm vào gương mặt tái nhợt của Qua, rồi gật đầu. Bà yên tâm đi, thuốc tốt. Có điều à... Thầy Tám định nói cái gì đó nhưng không nói nè. Vợ chồng Sáu Thôi đưa ánh mắt mừng rỡ nhìn nhau. Từ trước đến nay, nhiều thầy đến trị nhưng chưa ai dám trả lời chắc nịch như thầy Tám. Qua là con gái duy nhất của gia đình, nên vợ chồng họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng Qua. Lúc đầu khi thầy Lan đưa Tám ó đến đây, hai vợ chồng thấy dáng vẻ gầy gò u ám của ông thì không thích lắm. Nhưng nãy giờ thấy Tám ó làm lễ có vẻ uy tín thật. Lại nói sau khi nhốt dịch xong, Đợt đóng hàng rào lại, rồi mệt mỏi lê bước về nhà, thì thấy Mười Nhanh đang ngồi dưới đất bào Qua chuối làm gỏi dịch. Ông mặc bộ đồ bà ba màu xám sờn cũ, quần sắn cao quá đầu gối để lộ làn da khô sạm sần sùi. Dù thân hình gầy gò, da dẻ lấm tấm vết chai, nhưng gương mặt Mười Nhanh vẫn luôn thoáng nụ cười hiền hòa. Ánh mắt lấp lánh, sự dí dỏm không giấu được. Ông vừa làm vừa lẩm bẩm ca. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, gẫm cười. Ủa, sao mới giờ này mày về rồi? Bộ gặp ma hay chi mà mặt mày xanh lè vậy mày? Đợt mệt mỏi ngồi phịch xuống, giờ tay áo bà ba lau mồ hôi tuôn ướt nhẹp trên mặt, rồi giới tay lấy cái gáo dừa múc nước trong lu ra rửa mặt rửa tay. Xong việc, gã ngó xung quanh không thấy ai, vừa định thì thầm gì đó bên tai Mười Nhanh thì bị ông la. Trời đất quỷ thần ơi, có gì nói đại ra đi ông nội. Ở đây có hai tía con à, chứ có phải nguyên cái xóm đâu mà sầm xì sầm sao. Làm tao nổi da gà muốn chết nè. Cô Liên, cháu bà Bảy Nhuận ở bên cồn, chết queo rồi tía. Hả? Cái gì? Thấy ba mình sửng sốt, Đực gật đầu mạnh một cái. Ông bần thần cả người. Mười Nhanh biết bà Bảy Nhuận, cũng biết Kim Liên. Hồi còn nhỏ mỗi lần đi chợ, ông thường cho cô quá giang xuồng. Cô gái nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, lúc nào cũng khoanh tay chào lễ phép. Sau này cô gả lên Tây Đô, lâu rồi không gặp lại, nhưng mấy cái hình ảnh đó ông vẫn còn nhớ rõ như in. Ông lắp bắp, giọng nghẹn nghẹn. Mần sao mà chết? Con không biết nữa, ông Tư đang tra đó tiếp. Mà cái vụ này kỳ cục lắm. Cổ treo cổ chết, mà ruột trà bị móc tùm lum mà. Gã nói tới đó thì nôn khan. Mười Nhanh căng thẳng ngồi bật dậy. Mà chết ở đâu? Thì cái chỗ mà cái đa cuối đất ông Sáu đó tiếp. Mẹn đét ơi, vì mà treo cổ rồi ruột trà. Ủa mà nói vậy là bị giết hả? Mười Nhanh cũng trạc tuổi Tư Đẹp. Ông từ nhỏ lớn lên ở xóm này, nên cũng biết chuyện ngày trước có một người treo cổ chết. Ông nheo mắt, giọng trầm xuống. Có khi nào... thì đó. Rồi giờ sao nữa tiếc? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Học cao hiểu rộng cỡ ông Tư còn chưa có tra ra. Tao ngu như bò sao biết mày? Đợt nghe vậy thì nhăn mặt cãi đầu. Biết con trai mình nhiều chuyện lại hay tò mò, nên ông dặn. Mà nè, chuyện của người lớn, mày nhớ đừng có đi nói tùm lum đó nha. Có gì ông Tư ông rầy chết à. Nói cái gì? Tía là người biết cuối cùng đó. Cái xóm mình sáng giờ bu coi đông đen như đi coi cải lương rồi, ai cũng biết hết trơn. Thì giờ tao nhắc vậy cho nó chắc. Chứ lại nếu mà là nếu mà là do ma quỷ làm, mày mà nói tầm bậy tầm bạ, coi chừng nó bẻ cổ mày như bẻ cổ vịt đó nghe con. Đực giật mình, ướm tay lên cổ mình, rồi biểu môi. Đúng lúc đó, ở ngoài hàng rào kêu cái gì đó. Mười Nhanh bèn chống đầu gối đứng dậy, đi ra nói chuyện với người ta. Lúc này bé Tư xách ấm đến lu nước mưa, lấy nước nấu chăm trà. Thấy Đực, cô ngạc nhiên hỏi. Ủa anh Đực, sao về sớm vậy? Thấy ba mình đi rồi, Đực bèn ôm bụng, nhăn mặt nói. Không hiểu sao mà tôi đau quá bé Tư ơi. Bé Tư lo lắng đặt ấm xuống đất, chạy tới hỏi Đực. Anh sao vậy? Đau ở đâu mà dữ vậy? Chắc tôi bị trúng gió quá. Mà gặp em cái tim đập bập bập, bụng cũng đau luôn à. Trời ơi quỷ à, giọng cái thứ mắc dịch. Giả bệnh giả đau cho tôi lo nữa, là tôi sáng cái ấm vô đầu đó nghe không? Xê. Nói xong cô xách ấm nước đi vô nhà bếp. Đực nhìn theo cái dáng ngúng ngoải của bé Tư mà cười nụ. Trong bụng như có con gì bò tới bò lui. Gã thầm nhủ sẽ ráng dành dụm, chừng nào có chút đỉnh sẽ bấm bụng hỏi cưới cô cho rồi. Nhưng nghĩ tới số tiền ít ỏi mà vợ chồng Sáu Thôi cho mỗi tháng, thì Đực lại thở dài thường thực. Sau khi qua ổn định, thì Sáu Thôi sai người dọn dẹp một cái buồng nhỏ để cho tám ó ở lại. Lúc này mấy người lớn bọn họ ngồi trên bàn uống nước trà. Bé Tư từ nhà dưới mang một dĩa mứt dừa tự sên đặt lên trên bàn. Cô đang định nghe xem họ nói gì với nhau thì Sáu Thôi nói: "Bày xuống dưới coi mần cái chi thì mần đi." Dạ. Bé Tư đi rồi, Sáu Thôi mới để dĩa mứt qua chỗ em vợ rồi hỏi thăm: "Ủa cậu Tư, sao bữa nay rảnh rỗi mà xuống nhà tôi chơi vậy? Nghe nói lóng rài cậu đi công cán với quan trên hay chi đó mà." Tư Đẹp nhìn anh rể của mình rồi nhìn qua chỗ tám ó: "Em mới về thăm nhà hồi hôm. Sáng tính ghé ông thầy thông ngôn, định bụng mời quan tay đi thị sát thì dắt theo. Ai dè mới xách nón ra tới cửa thì có thằng nhỏ chạy tới báo con người treo cổ chết. Quan mới biểu em đi coi tình hình. Lúc đang khám cái xác thì nghe thằng Đực nó nói là cháu ngoại bà Bảy Nhuận ở bên cồn." Cái gì? Con Kim Liên chết rồi hả?" Ông suy nghĩ cái gì đó, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi nhớ là nó gả về Tây Đô lâu lắm rồi mà. Sao khi không lại treo cổ chết chứ?" Em có biểu thằng lính chèo ghe qua bên cồn báo cho thím Bảy hay đi mà trước gì. Nói thiệt nha, cũng muốn đưa xác nó về bển cho im xuôi. Mà anh chị biết rồi đó, chở xác qua cồn đó em hơi ớn cho mấy thằng lính. Với lại cái chết của con nhỏ cũng kỳ lắm, nên em phải coi cho kỹ. Lỡ có đứa giết người mà để nó lọt lưới thì mang tội đó." Sáu Thôi xoay xoay tách trà nóng trên tay cho hỏi: "Kỳ lạ vậy sao cậu Tư? Bộ có chuyện gì không ổn hả?" "Con Liên á, nó chết trước khi bị treo cổ. Chuyện dựng hiện trường giả tự sát thì cũng không có gì lạ. Mà lạ là ở cái chỗ vết thương trên bụng thì lại khiến cho người ta nghĩ là nó tự môi bụng mình." "Trời đất ơi, sao mà lại có chuyện thấy ớn vậy chứ?" Chợt tắm ó lên tiếng: "Có khi nào bị tà ma quấn thân rồi không ông Tư?" Ba người nhà họ nhìn ông ta. Sáu Thôi liền mấp máy môi: "Cái chỗ đó mồ mả tùm lum hết trơn đó. Hồi xưa lúc mà ông già tôi còn sống, ngay gốc đa đó có cái bà đang mang bầu treo cổ chết. Rồi mấy người đi ruộng sớm nghe nói cũng bị hù hoài à nghe. Nay lại xảy ra cái chuyện vậy, không chừng bị rủ thế mạng không thầy Tám?" Đúng là Tám Đẹp có nghĩ đến chuyện này. Vì nếu bụng của Kim Liên là do cô tự làm thì khả năng cao do đầu óc không tỉnh táo mới bị ma quỷ quấn thân rồi làm nên cái chuyện kinh khủng như vậy. "Nhưng mà sao không rủ ai lại rủ ngay con Liên? Với lại cái chuyện đó cũng lâu dữ lắm rồi mà." Tám ó nghe Tư Đẹp nói vậy thì trả lời: "Cái đó đâu phải muốn kiếm ai thế là thế được đâu ông Tư. Còn phải coi có hạp mạng, hạp vía hùng nữa đó." Sẵn thầy Tám đang ở đây nè, thôi ông đi với cậu Tư qua đó thử coi sao. Rồi nếu giúp được cái chi á, thì ông ráng giúp một tay. Chứ lỡ thiệt mà có tà ma quấy phá, mời mốt nó lại hại thêm người thì nguy. Bên mình cũng có mấy đứa đi ruộng ban đêm, sát bên miếng đất nữa đó mà." Đúng là Tư Đẹp cũng có ý này. Bình thường ông ta không có thói quen nói vụ án mình theo dõi với người lạ. Nhưng do Tám Ó là thầy Pháp, nãy giờ nhờ ông ta mà qua bình tĩnh lại, nên Tư Đẹp đoán là Tám Ó cũng có chút bản lĩnh. Dù gì cái chết của Kim Liên cũng rất kỳ lạ. Nếu thật sự do ma quỷ gây ra thì thầy Pháp đến trấn tụi nó thì sẽ không dám đến gây họa nữa. "Nhưng mà tôi hỏi cái này nghe thầy Tâm." "Dạ sao ông Tư?" "Thầy có kêu hồn ma quỷ gì đó dìa được không vậy?" "Hả? Ý ông nói là..." Thì nếu mà kêu hồn con Liên về được đó, mình hỏi thẳng coi ai giết nó cho rồi. Mèn đét ơi cậu Tư, cậu nói cái gì mà tôi nghe không lọt lỗ tai chút nào hết trơn. Ma quỷ người ta còn né, đằng này cậu lại muốn rước nó về nữa hả? Cho lỡ nó nhập tầm bậy tầm bạ vô ai, rồi như con qua điên điên khùng khùng là chết thiệt đó. Thôi thôi tôi can nha, đừng có mận ba cái chuyện tào lao đó. Ma quỷ không có đem ra dẫn chơi được đâu cậu Tư. Tư Đẹp giật mình, đúng là ông ta cạn nghĩ rồi. Nếu thầy Tám không đủ sức khống chế được Kim Liên thì lại rước thêm một con ma tới đất này. Thôi coi như tôi chưa nói gì nghe thầy Tám. Thầy Tám không nói gì, phóng tầm mắt nhìn những đám mây đen đang cuồn cuộn kéo đến. Tư Đẹp sợ trời mưa nên vội đặt tách trà trên tay xuống bàn, cầm cái mũ phớt đứng dậy. Thôi giờ quyết vậy nghe, thầy Tám đi với tôi ra ngoài đó một chút, có chuyện chi thì nhờ thầy ra tay giúp đỡ. Thí dụ như mà lỡ có tà ma thiệt gì quấn lấy con Liên thì thầy bắt nó giùm tôi. Tôi hứa sẽ nói với quan trên thưởng cho thầy đường hoàng hậu hĩnh nghe thầy Tám. Tám ó cười, ông chưa từng chê tiền, huống chi mối khách này ai cũng giàu có. Nếu làm thân được với quan trên thì sau này chuyện làm ăn của ông càng phát đạt hơn nữa. Dạ chuyện này để tôi, ông Tư đừng lo. Họ không chần chờ nữa mà dội đến chỗ Kim Liên. Vừa ra ngoài thì thấy Đực đang định bơi xuồng đi đâu đó, nên Tư Đẹp gọi lại. Ủa, rồi mày đi đâu đó Đực? Dạ con đi hút thuốc bổ cho cô Út. Thôi mày chở tao với thầy Tám qua chỗ con Liên chút đi, đi bộ chắc trả cặp giò quá. Thằng kéo xe thì ốm nhơ bốm nhách, kéo hai thằng bự con như tụi tao qua tới bển chắc nó chết giấc giữa đường luôn quá. Đợt liếc qua người kéo xe gầy gò chở thầy Tám tới lúc sáng rồi không nói gì. Thầy Tám lúc này mới nhớ tới gã nên ngoắc tay kêu qua. Dạ thầy kêu con. Tám ó nhét vào tay phu xe vài đồng tiền lẻ rồi nói. Thôi mày về đi, bởi vì tao còn ở đây mấy bữa mới đi lận. Phu xe hơi bực mình, nếu đã không đi thì nên sớm báo cho gã biết chứ, từ sáng tới giờ bỏ lỡ mất bao nhiêu mối khách rồi. Dạ thầy Tám. Gã kéo xe lọc cọc rời đi. Đực nghe Tư Đẹp kêu chở qua nơi chết chóc đó thì hơi sợ, nhưng so với nỗi sợ thì sự tò mò càng lớn hơn. Gã cũng rất muốn xem thầy Tám làm pháp sự, vậy nên gã vội bơi xuồng vào bờ. Đi bắt ma không Thực? Bắt cái đầu mày đó, lo bơi đi. Đực gãi đầu mấy cái rồi bơi đi. Sau khi xuồng cập bờ, Đực cột dây rồi chạy theo Tư Đẹp tới chỗ Kim Liên. Lúc họ vừa đến trời đã chuyển mây đen kịch, không khí lạnh lẽo chết chóc khiến cho ông rùng mình. Khi nãy nghe nói có thầy Pháp đi cùng Tư Đẹp nên người dân trong xóm tò mò kéo nhau đi xem. Lúc này ở gốc đa có vài người lính ngồi canh gác. Khi thấy Tư Đẹp cùng Tám Ó tới, họ khoanh tay chào. Tụi mày vô sớm có hỏi được cái chi không? Dạ hồi tối giờ đó mấy người ta ngủ hết trơn à, nên hỏi không có ai biết gì hết đâu ông Thực. Tư Đẹp không hỏi nữa mà vội dẫn Tám Ó tới chỗ gốc đa nơi Kim Liên treo cổ sáng nay. Sợi thòng lọng vẫn chưa tháo xuống khiến cho người nào nhìn thấy cũng ám ảnh. Tư Đẹp càm ràm. Mèn đét ơi, sao tụi bay còn chưa chịu tháo sợi dây nữa, để nhìn thấy ghê quá vậy. Nè, ông đừng cố cắt. Hả, sao vậy thầy Tám? Tám Ó không trả lời liền, chỉ khẽ vuốt chòm râu bạc lưa thưa rồi nhìn quanh một lượt. Khi thấy mấy ngôi mộ nhỏ nằm lúp xúp dưới gốc đa, ông chép miệng lẩm bẩm. Chà, chỗ này âm khí nặng quá, hèn chi. Nói rồi ông lôi trong túi ra một cái chân gà bằng đồng cũ kỹ, rồi lơm khơm vẽ một vòng tròn quanh gốc đa như đang làm bùa trấn yểm. Đợt đứng gần đó thấy lạ, con mắt sáng trở như thấy đồ ăn. Mèn đét ơi, cái đó cái chi mà nhìn ngon lành dữ thần vậy thầy Tám? Cho con coi với được không? Đồ gọi hồn đó. Hả? Đợt nghe xong thì tái mặt, rút cổ chạy lùi ra sau ba bước. Trời đất ơi, con tưởng đồ cúng. Mắt công đang coi, hồn nó nhập vô cái con xỉu liền đó nghe thầy Tám. Tám ó chẳng buồn để ý, lấy cái chuông nhỏ từ trong túi vải ra, lắc thử len keng, rồi lẩm bẩm. Ôi, đi mất rồi. Hả? Ông kiếm cái chi vậy thầy Tâm? Tôi kiếm hồn con nhỏ này. Tư Đẹp giật mình. Lúc nãy chẳng phải đã nói là không cần gọi hồn hay sao? Trời đất quỷ thần ơi, thầy kiếm nó chi vậy? Tôi nhờ thầy tới đây là để coi có thứ gì không sạch sẽ, rồi cho mấy lá bùa đuổi nó đi. Chứ ai biểu gọi hồn nó gì chi? Lỡ nó nổi máu điên thì cả xóm bành xác như chơi à. Mấy cái kia thì cũng phải coi, nhưng mà kiếm dòng nữ này về là chuyện cần mần trước. Nó chết tức tưởi kiểu đó, hồn không siêu thoát. Lỡ mà nó thành quỷ thì mấy bữa nữa cái xóm này đừng hòng yên thân đó ông Tực. Nhưng mà thầy có chắc là bắt được nó không? Mất công trước ma về là chết tía luôn đó. Không chắc trăm phần, nhưng mà thà dắt nó về nói chuyện đường hoàng còn hơn để tối nó rủ ai nữa là mệt. Vậy thôi, nếu mà bắt được á thì sẵn ông nhớ hỏi coi ai giết nó. Bây giờ cần cái gì thì cứ nói, tôi sai mấy thằng lính đi chuẩn bị cho thầy nghe. Tám ó bấm đầu ngón tay rồi ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ tôi sẽ gọi hồn nó về. Nếu lỡ mà kêu không được thì mình phải kiếm một chỗ chôn nó sớm, chứ nằm phơi thay ở đây hoài không phải chuyện tốt đâu thưa ông Tự. Tư Đẹp lo lắng nhìn về phía bến đò, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bà ngoại của Kim Liên đâu. Lẽ ra giờ này họ phải tới rồi mới đúng chứ. Ông gọi liền bây giờ luôn hả thầy Tâm? Dạ. Nghe nói sắp gọi hồn nên Tư Đẹp tới gần mấy người trong xóm, căng thẳng đến tay chân ra đầy mồ hôi. Đợt cũng nhanh chân trốn sau lưng Tư Đẹp. Tuy gã tò mò nhưng lại sợ chết hơn. Đột nhiên Tám ó gọi gã. Nè chú em, qua cầm giùm tôi cái này đi. Đợt hoảng hốt nhìn người này rồi ngó người kia. Tôi kêu chú đó. Dạ, kêu con hả? Ông kêu thì mày qua đi, chậm như rùa hả? Dạ. Gã không cam tâm, chậm rề rề đến chỗ Tám ó thì bị ông ta nhét cái lư hương vào tay. Ở đây có rất nhiều người, đợt không hiểu sao Tám ó lại gọi đúng mình, thiệt là xui xẻo quá mà. Phải chi lúc nãy đừng có ở đây hóng chuyện thì không gặp chuyện xui xẻo này rồi. Cầm cho chắc nghe, không có được làm rớt đâu đó. Tám ó nói xong thì quay ra nhắc nhở mấy người lính. Còn mấy chú kia thì đi chỗ khác đi, để lát lỡ nó về nó nhập vô là chết tôi hết đó. Nghe nói ma quỷ về thì mấy tên lính bỏ chạy ra đứng gần Tư Đẹp cùng với người dân trong xóm. Còn Đực đang cầm lư hương nhìn giáo giác xung quanh rồi đứng sát vào người Tám ó. Thầy Tám à? Cái gì? Sao ông không kêu mấy chú lính á? Chứ còn nhát hết à? Lỡ chút con ma nó mấy người kia mặt có sát khí, không có hợp. Con ma tới thấy mấy chú đó rồi bỏ chạy, mần sao mà hối chuyện được nữa. Còn chú yếu bóng vía, mặt hiền khô hà, nó thích lắm đó đà. Tám ó nói xong thì bật cười, khiến cho Đực quan mang hơn nữa. Cái gì mà nó thích chứ? Thôi, tốt nhất đừng có thích gã. Tám ó không dây dưa với Đực nữa, mà bắt đầu treo một hàng dây chuông nhỏ quanh xác Kim Liên. Gió thổi chuông kêu lên những tiếng len keng hơi chói tai. Sau khi treo xong, Tám Ó lấy kiếm gỗ trong túi bàn ra, dùng một sợi chỉ mỏng cột vào giữa ngón tay út của ông và ngón tay út của Kim Liên. Trên trán cô bị ông dán một lá bùa chiêu hồn. Tám Ó bắt đầu nhắm mắt, liên tục trì chú. Đợt cầm cây nhang đang bốc cháy khói nghi ngút, giáo giác nhìn xung quanh, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Tám Ó liên tục đọc: gió đưa bóng quỷ về đây, lửa thiên sôi lối, trần ai gọi hồn. Mở cung âm giới lối mòn, hồn xưa hải hiện giữa chốn dương trần. Chuông treo trên sợi dây quanh xác Kim Liên rung lắc lên dữ dội. Âm thanh kêu len keng vang lên, khiến cho ai nấy cũng đều hoảng sợ. Đợt cầm lư hương rung lẩy bẩy. Lúc này gió càng lúc càng thổi mạnh. Từ trong lùm cây rậm rạp, một cái bóng trắng dần hiện ra. Vì trời chuyển mưa nên khá tối, cái bóng trắng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng gào thét của ma quỷ len lỏi theo gió chui vào tai người. Có lẽ vì bị giết chết một cách dã man, nên hiện tại linh hồn Kim Liên đi đến đâu liền có một luồng hắc khí bao bọc xung quanh. Mặt cô tái nhợt, hốc mắt màu đỏ chảy xuống hai dòng máu. Đợt sợ hãi lý nhí bên tai Tám Ó: Nó tới rồi thầy Tám ơi. Đừng có để nhang tắt, không là hư bột hư đường hết đó đà. Ở đằng kia, Tư Đẹp cùng mấy người dân sợ hãi đứng túm tụm vào nhau. Họ không nhìn thấy ma quỷ, nhưng họ nghe thấy tiếng rít đầy oán hận bên tai. Tóc gái dựng ngược lên. Nhưng đực lại khác, có lẽ đúng như Tám Ó nói, do gã yếu bóng vía thật. Đực thấy hốc mắt màu đỏ của dòng nữ thì sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Cầm nhang cho chắc đó. Tám Ó nhắc đực, nhưng chỉ nghe tiếng rên ư ử của gã. Mà bao đi ông Tám, con sắp đái trong quần luôn rồi nè. Tám Ó không để ý tới đực. Ông cảm nhận rõ ràng sự giận dữ của Kim Liên. Đầu ngón tay bị sợi dây phép siết chặt ê buốt. Đột nhiên Kim Liên sọc đến ngay trước mũi đực. Gã hoảng sợ la toáng lên, đánh rơi cái lư hương xuống đất vỡ nát. Sợi dây phép cột tay Tám Ó và cái xác đứt ra. Lá bùa chiêu hồn trên trán cái xác cũng cháy rụi. Kim Liên lao đến định nhập vào đực, thì bị Tám Ó lấy kiếm gỗ đánh bật ra. Cô trợn đôi mắt đen đặc không đồng tử của mình nhìn Tám Ó, rồi đột nhiên biến mất. Thoáng chốc, gió ngừng thổi, xung quanh một lần nữa lặng ngắt như tờ. Ủa, nó chạy rồi hả thầy Tâm? Tư Đẹp nhìn giáo giác xung quanh, rồi tới gần hỏi Tám Ó, nhưng không nghe ông ta trả lời, sắc mặt rất khó coi. Chút xíu nữa thôi thì đã bắt được cái dông này rồi, đáng tiếc lại chạy mất. Thế vậy Tư Đẹp mới quay qua quát đực: Mày ăn hại quá đực ơi, có bao nhiêu đó mà mần cũng không xong nữa. Mẹn đét ơi, gặp thằng khác chắc nó đái trong quần rồi đó ông Tư. Hồi nãy con tưởng con chết luôn rồi đó chứ. Đợt vừa nói vừa ém lại trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực mình. Sự việc hôm nay chắc gã sẽ sợ tới già, sau này không dám đi nhiều chuyện nữa. Một lần là ám ảnh rồi. Rồi bây giờ tính sao đây thầy Tâm? Lỡ nó quay lại thì sao chứ? Cái đó để chôn cất xong đi, rồi tôi kiếm cách khác nghe ông Tư. Đúng lúc đó, một đầy tớ nhà Sáu Thôi chạy qua gọi Tám Ó. Thầy Tám ơi, không hiểu sao cô Út bị đau bụng, rên la dữ lắm. Ông kêu con chạy qua trước thầy về coi thử, mau lên đi thầy. Tám Ó nghe vậy thì không dám chậm trễ, bèn cùng gã đầy tớ về nhà Sáu Thôi. Trước khi đi, Tư Đẹp dặn dò ông ta: Một lát xong chuyện ở bên bển á, thầy qua coi bên cồn phụ bà bái làm mai chai cho con Liên nha. Chứ mấy thằng lính tôi dù gì cũng là người trận mắt thịt. Tôi sợ... tôi biết rồi ông Tư, lát xong tôi qua bển liền. Thầy Tám nói xong thì nhanh chóng rời đi. Lát sau mẹ con bà Bảy Nhuận cùng người đi báo tin đã tới. Dì Hai lặng lẽ dìu mẹ bước thấp bước cao tới gần thi thể của Kim Liên. Bộ bà ba cũ kỹ sờn dai, bạc màu vì nắng gió, khiến cho hai người càng thêm khắc khổ. Như thể bao nhiêu nỗi nhọc nhằn của đời người đều in hằn lên bóng dáng ấy. Khi tận mắt thấy đúng là cháu mình, bà Bãi quỵ xuống bên xác của Kim Liên. Bàn tay già nua run rẩy lần tìm trong khoảng không, rồi chạm khẽ lên đôi vai lạnh ngắt của cô, nghẹn ngào gọi: "Liên, Liên ơi." Chỉ ba tiếng gọi nhỏ rồi im bặt. Bà đã gần 70, tuổi xế chiều lại phải trải qua cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh. Cháu gái bị sát hại một cách dã man, ra đi trong đau đớn, khiến bà không chịu nổi. Dì Hai ôm chặt lấy mẹ mình, đôi vai gầy guộc rung lên từng hồi. Không ai khóc thành tiếng, nhưng lại khiến cho những người xung quanh thương xót thở dài. Tư Đẹp lại gần, nói mấy lời an ủi họ. "Thôi thím Bãi à, con Liên cũng đi rồi. Đừng quá buồn mà hại sức khỏe. Chắc nó không muốn thấy hai má con thím khổ sở như vậy đâu." Mất người thân rồi mới biết, mọi lời khuyên lơn an ủi lúc đó chẳng khác nào gió thổi qua đồng, nhẹ bẩn rồi tan biến. Như hai má con bà Bãi, ngồi đó mà ánh mắt cứ đờ đẫn vô hồn. Khi có người chạy lên cồn báo tin, họ còn không tin vào tai mình. Dì Hai cứ lắc đầu liên tục, miệng lắp bắp không nên lời. Chiều hôm qua chính dì đưa Liên đến tận bến đò, rõ ràng thấy cô leo lên xe, còn quay đầu cười chào. Vậy mà bây giờ cô nằm đó, thi thể lạnh ngắt, không còn hơi thở. "Thằng cha kéo xe đó, chắc chắn là nó. Chứ cháu tôi không thể tự tử được. Nó còn con cái sao mà chết được chứ. Bình thường nó không có gây thù chuốc oán gì với ai hết." "Cô Hai có nhớ mặt thằng kéo xe đó không?" "Dạ, hồi tối qua nó đội nón lá nên con không thấy mặt. Nhưng mà con nhớ bàn tay trái của nó cục một ngón út." Đực nghe vậy thì vỗ đùi đen đét. "Phải dưới cằm có hàm râu không vậy Hai?" Thấy Hai tươi gật đầu, Đực nói tiếp: "Hồi bữa đi chợ mua khoai lang á, con đụng một cái ông giống như dì Hai nói. Mà hình như ông không phải dân ở đây đâu Tư ơi. Con thấy lạ quắc lạ quơ hả? Mắt cứ giáo giáo giác giác, nhìn như là phường đậu trộm đuôi cướp vậy đó. Mày biết nó, vậy dẫn mấy thằng lính bắt nó tới cho tao hỏi chuyện đi. Lẹ lên." Nhận được lệnh, Đực vội vã cùng hai người lính tìm gã kéo xe. Tư Đẹp thở dài rồi quay lại nhìn mẹ con Bãi Nhuận. "Thôi thím Bãi à, người cũng mất rồi. Coi giờ đem về bển lo chôn cất, chứ để lâu vậy không có tốt đâu đà." Sáng nay ông định để mẹ con Bãi Nhuận mang xác về chôn, nhưng bây giờ thấy hai người đàn bà khóc đến không còn sức thì lại mũi lòng, nên cho lính theo giúp đỡ. Bọn họ nhanh chóng cùng hai người đàn bà lớn tuổi khiêng xác Kim Liên đi về hướng xuồng. Mây đen tan dần, ánh nắng trội qua tán cây, in hình mấy cái bóng cao liêu nghiêu trải dài trên mặt đất. Trong lúc chờ đám lính đi tìm gã phu xe, Tư Đạt tranh thủ giải quyết vài việc rồi trở về nhà thăm cháu gái. Từ nhỏ thể chất của Hoa đã yếu ớt hơn người. Khi có gia đình môn đăng hộ đối đến dạm hỏi, cô lại bị tà ma nhập, khiến cho tình duyên gian dở, làm mẹ cô khóc hết nước mắt. Vì Tư Đẹp chỉ có một người chị gái này, nên ông càng yêu thương cháu mình hơn bao giờ hết. Lúc vừa vào tới nhà, thì gặp một người đàn ông trung niên, mặc áo dài màu xám, vội vã ra ngoài. Khi thấy Tư Đẹp, ông ta kéo nón, cúi đầu, rồi đi thẳng lên xe kéo rời đi. Thế vậy Tư Đẹp mới hỏi Mười Nhanh: Ủa, khách nào mà lại tới giờ này vậy Mười? Dạ, ông thầy Năm tới bắt mạch hút thuốc cho cô Út đó thưa ông. Ủa, ông cũng biết tao mà sao hồi nãy không thưa, còn đi như ăn cướp vậy? Dạ chắc có công chuyện gấp hay gì đó. Thầy Năm tới đây nấu nước cho cô Út từ hồi chiều tới giờ lận. Thầy Năm là người trị bệnh quen thuộc của nhà Sáu Thôi. Tiệm thuốc của ông ta khá nổi tiếng, là điểm đến tin cậy của nhiều nhà giàu trong cả tỉnh. Thuốc ông ta bán khá mắc, người nghèo thường không mua nổi. Gia đình Tư Đẹp khi đau ốm mà nếu có bệnh thì cũng chỉ đến thầy lang trong xóm. Với lại đồng lương nhà nước không cao, Tư Đẹp cùng gia đình sống tằn tiện, khác hẳn với nhà Sáu Thôi. Mười Nhanh nhìn ra cổng không thấy ai nữa thì hỏi thăm Tư Đẹp: Ủa, thằng Đực nhà con chưa về nữa hả ông? Ờ, tao sai nó đi với mấy thằng lính ra chợ mần công chuyện rồi, chắc lát về tới chứ gì. Mà con qua ổn chưa Mười? Dạ im rộng Tư. Ông thầy Pháp lần này coi bộ ngon ạ. À, không cần Mười Nhanh nói thì Tư Đẹp cũng biết tám ó có bản lĩnh. Lúc trưa nay hồn ma Kim Liên về, tuy không nhìn thấy nhưng ông cảm nhận được. Ủa, cậu Tư xong công chuyện rồi ha? Đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe kéo của thầy Năm thì Tư Đẹp giật mình vì giọng nói của chị gái: Ủa chị Hai, ờ chưa xong đâu chị, mà ông thầy Tám về đây chưa vậy? Ờ, ổng đi qua cồn, chắc xong xuôi đâu đó mới về. Ai, hồi trưa này nghe nói con Liên chết, thương quá, nên chồng tôi kêu mấy đứa ở đi mua cái áo quan, sẵn ghe chở thầy Tám đi, tiện thể chở qua bên cồn luôn cho nó. Mèn đét coi, chuyện động trời à, keo kiệt như anh Hai mà cũng có ngày mừng phước nữa cả. Ông ta bắt gặp cái liếc của chị gái mình nên cười. Hồi đó giờ ở cái xóm này ai mà không biết anh Hai anh keo đâu chị, liếc em gì chứ. Thì thà người ta nói, chứ ổng mà nghe cậu nói lại sanh chuyện đó nghe không. Thôi vô nhà uống nước nghỉ ngơi đi, tôi kêu thằng Mười dọn cơm cho cậu nghe. Thôi thôi thôi, hồi nãy lên quan em có ăn rồi, em vô thăm con qua chút rồi về liền. Tối rồi, hay ở lợi đi rồi mơi rồi về. Lâu rồi cậu không có xuống nhà, tối nói chuyện tán dóc với ổng cho vui. Tư Đẹp nhìn bầu trời âm u dằng dằng mây đen thì gật đầu: Ờ thôi vậy cũng được. Hai người nói xong thì cùng vào nhà. Mời Nhanh ra cửa nhìn coi được về chưa, không thấy gã nên ông ra sau hè chẻ củi để sáng mời nấu đồ ăn sớm. 6 giờ chiều, quan tài Kim Liên được đặt trước bàn thờ trong căn nhà lá nằm lọt thỏm giữa vườn dừa cao nghiệu nghiệu. Ánh tà dương trội xuyên qua kẽ lá, nhuộm vàng úa lên mấy ngọn dừa già cằn cỗi. Gió lặng, không gian như nín thinh. Dưới sân đất nứt nẻ là những manh lúa phơi dở còn đang nằm dương dãi chưa kịp gom lại. Đàn gà trúc trích mừng rỡ tha hồ bươi móc, ăn thóc no nê. Xế chiều hôm nay, mẹ con bà Bảy Nhuận đang phơi lúa thì nghe tin cháu gái chết. Họ bủng rủng tay chân, bỏ hết mọi thứ chạy theo đám lính đi nhận xác. Đến cái nón lá cũng không kịp đội, tóc tai bù xù, chân dính đầy rơm rạ và đất cát. Ánh mắt hoang mang, chưa kịp tin chuyện dữ vừa đổ ập xuống đầu mình. Tư Đẹp cho người lên tận Tây Đô báo tin cho chồng Kim Liên biết. Trên cồn bây giờ chỉ có 8 ó và 2 người lính đi theo. Quanh đây chẳng có lấy một bóng hàng xóm. Người trên đất liền thì sợ chuyện chẳng lành nên không có ai dám tới. Căn nhà lá vì vậy mà vắng que, lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua tàu lá dừa và tiếng gà bươi lúa loạt xoạt ngoài sân. 8 ó nói Kim Liên chết quan, nếu không làm pháp sự an ủi đàng hoàng thì cô sẽ biến thành quỷ hại người. Hai tên lính nghe vậy thì xanh mặt, dù muốn trốn về nhưng sợ bị Tư Đẹp mắng nên đành ở lại theo tám ó, đi khắp vườn dừa tìm đất tốt để mà chôn cất cho cô. Xem giờ xong, tám ó nói khoảng 5 giờ chiều mai sẽ hạ huyệt. Hai tên lính được lệnh đào sẵn một cái huyệt, phải sâu, đất chắc, để người chết được yên giấc dưới lòng đất lạnh. Lúc này bà Bảy Nhuận ngồi bệt, thất thần dưới chiếu ngay bên dưới quan tài. Người bà gầy gò, gò má cao, da nhăn nheo, mặt khớp lại. Tóc tai rủ rượi xõa hai bên má, trông không còn sức sống nào. Lúc chiều khi nhận xác về, dù cố vuốt nhưng mắt Kim Liên vẫn không nhắm lại, khiến cho bà càng đau lòng hơn. Khói hương nghi ngút, mùi nhang cay nồng xộc lên mũi, nhưng chẳng xua nổi cái lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa vườn dừa cao ngất. Má, ăn miếng cháo đi má. Dì Hai từ dưới nhà bếp mang lên chén cháo đưa đến bên tai Bảy Nhuận, nhưng bà lắc đầu, giọng khàn đặc. Tao không ăn đâu, bày ăn đi. Nói xong bà lại gục đầu xuống. Mái tóc bạc cùng đôi mắt trũng sâu khiến cho bà như một cái xác chết biết đi. Hôm qua còn nghe Liên nói mong bà lên Tây Đô ở cùng mình, nhưng bây giờ cô chỉ còn là cái xác vô hồn. Đột nhiên bà lẩm bẩm, chữ được chữ mất, nhưng dì Hai vẫn nghe rõ. Hai à, nếu tao chịu lên Tây Đô ở với vợ chồng nó thì chắc nó không chết như vậy đâu Hai. Chị Hai biết mẹ mình đang tự trách. Thậm chí khi nghe tin cháu gái mất, trong lúc bơi xuồng đến nhận xác, dì cũng tự trách mình. Nhưng dì còn mẹ già nên không thể yếu đuối vào lúc này được. Má, không phải lỗi của má đâu má. Dì nói tới đó thì nghẹn lại, môi mấp máy mấy lần rồi im lặng. Trên đường bơi xuồng đến nhận xác Kim Liên, dì từng nghĩ tới gã phu xem. Nhưng khi nghe người ta nói có thể cô bị ma quỷ hãm hại, dì lại bối rối. Kim Liên hiền lành, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, sao lại chết thảm như vậy? Dì không tin cháu mình bị thế lực tâm linh giết hại, nhưng cũng không hiểu sao cái chết lại giống như cô tự móc ruột môi gan mình. Còn nếu như gã phu xe thì gã giết người cướp của rồi dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng, vì túi tiền trong người Kim Liên đã biến mất. Dì Hai càng nghĩ càng rối. Có lẽ chỉ khi tìm ra gã phu xe thì mọi chuyện mới rõ ràng được. Đúng lúc đó, Tám Ó từ sau hè bước vào. Thầy Tám à, thầy uống nước nghe. Dì Hai chống tay đứng dậy, đến bàn lấy bình trà trong vỏ dừa khô ra, định rót cho Tám Ó, thì ông ta lắc đầu. Thôi, tôi không uống đâu cô Hai. Tôi đương tính mận pháp sự cho cô Liên. Bây giờ cô Hai dắt thím Bãi vô buồng giùm tôi nha. Hả? Mận pháp sự gì vậy thầy Tám? Ông ta nhìn chăm chăm vào quan tài rồi nói, cô Liên chết oan uổng quá. Tôi tính kêu hồn cổ dìa hỏi thử coi chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói vậy, hai má con bà Bãi nhìn nhau. Lúc nãy họ đến trễ nên không thấy Tám Ó gọi hồn cháu mình. Vậy tôi nói chuyện với nó được không thầy? Tôi muốn... Tốt nhất là không nên. Cổ chết quan, mang nhiều oán khí. Thím cũng đã lớn tuổi rồi, yếu vía. Gặp hồn người chết quan là dễ bệnh lắm đó. Nhưng mà... Với lại để cổ quyến luyến người nhà, nếu kéo không chịu siêu thoát thì tội cho cổ thêm. Tôi gọi cổ về chỉ để hỏi là ai hại cổ, để còn biết đường mà đòi lại công bằng. Hay là thím không muốn biết ai giết cổ sao? Nghe vậy, bà Bảy Nhuận không dám đòi gặp cháu gái mình nữa. Dẫu sao thì chuyện đầu thai của cháu và tìm ra hung thủ mới là quan trọng nhất vào lúc này. Thôi vậy nghe thím Bảy, bây giờ cô hai dắt thím vô buồng đi, khi nào cần cái chi thì tôi sẽ kêu. Thấy họ còn bối rối, ông ta liền giục: mau lên đi cô hai, qua giờ tốt là không có gọi được nữa đâu. Dạ. Dì hai đành ôm vai mẹ mình, vén tấm màn màu tím cũ kỹ rồi vào trong buồng. Tấm ó lấy trong túi bàn ra một sợi dây treo chuông cột quanh quan tài. Sau khi thắp hương xong, ông vẽ vài lá bùa, đốt cháy, rồi lắc chiếc chuông đồng trong tay, vừa lắc vừa lẩm nhẩm: âm phong chuyển động, theo tiếng chuông đồng, khói nhang quy tụ, u linh trở về. Chợt khói từ cây nhang đang uốn lượn trở nên dựng đứng, nhưng chỉ trong chốc lát thì tan rã, cây nhang cũng tắt ngúm. Tấm ó nhíu mày nhìn chầm chầm vào cổ quan tài nằm trước mặt, rồi lẩm bẩm: sao kỳ vậy trời. Ngoài trời mây đen dần kéo đến, cù lao âm u khác thường. Có lẽ chỉ lát nữa thôi, một trận mưa to sẽ trút xuống vùng đất này. 8 giờ tối, nhưng trong phòng khách vẫn còn thắp đèn. Sáu Thôi và Tư Đẹp vừa nói chuyện vừa uống lai trai vài ly rượu đế. Trên bàn là dĩa gỏi vịt qua chuối lúc trưa Mười Nhanh làm. Lúc tối được về báo đã tìm được chỗ trọ của gã phu xe kia, nhưng không thấy gã đâu. Sợ gã đi mất nên vài người lính ở đó bí mật trông chừng, còn được về trước. Bầu trời đêm âm u, sau trận mưa lớn khi nãy thì khí trời mát hẳn. Mưa vẫn còn lắc rắc dài hột trên mái nhà. Sau nhiều ngày mệt mỏi vì chuyện của con gái, nên vợ Sáu Thôi vào buồng ngủ sớm. Căn buồng cách phòng khách bằng một tấm mành hạt, giường kê cạnh cửa sổ lá sách. Khí trời oi bức của mùa hè được cơn mưa lúc nãy gột rửa. Gió mát luồn vào cửa sổ, chui vô mùng, khiến cho bà Sáu hơi lạnh, nên kéo mền lên. Nhưng sờ mãi không thấy mền đâu, thì mở mắt ra. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhá nhem bên ngoài cửa sổ rọi vào. Đột nhiên bà Sáu khẽ kêu lên, rồi trợn mắt nhìn một người đàn bà mặc áo bà ba trắng đứng bên ngoài cửa sổ. Mái tóc dài rối bời che khuất nửa gương mặt nên không rõ đó là ai. Cô ta đứng đó bất động, tay ôm một bọc gì đó, hình như là trẻ sơ sinh. Bất chợt trời nổ một trận sấm sét, xuyên qua thứ ánh sáng của tia chớp. Bà Sáu thấy người đàn bà nghiêng đầu, mấp máy môi nói cái gì đó, nhưng bà không nghe rõ. Thêm một tiếng sấm nữa, cô bỗng biến mất. Bà Sáu ngồi bật dậy, rồi rón rén tới gần cửa sổ nhìn thử, thì đột nhiên người đàn bà đó hiện ra một lần nữa ngay trước mắt. Bà giật mình lùi về phía sau. Cô gái mỉm cười, rồi quay lưng dần tan vào màn đêm, như chưa từng xuất hiện. Trong không khí lạnh buốt, văng vẳng tiếng ru con buồn thảm như vọng về từ cõi xa xăm. Có mà. Lúc này bà Sáu mới choàng tỉnh, treo khỏi giường, rồi lảo đảo vén màn đi thẳng ra nhà trước, thì thấy chồng và em trai còn đang nói chuyện. Ông ơi, có mà đó. Sáu Thôi hơi sai rồi, chưa nghe rõ bà nói gì nên hỏi lại bằng cái giọng nhựa nhựa. Cái gì vậy bà? Kêu cái chi mà ôm sòm vậy? Tôi uống mấy ly với cậu Tư nữa rồi nghỉ. Không phải, hồi nãy tôi thấy ma đó ông ơi. Hả? Bà nói cái gì? Thấy ma hả? Tôi thấy người đàn bà ẵm con đứng ngay cửa sổ nhìn chằm chằm tôi ông ơi. Ừ, chị hai có nhìn lầm không đó? Hay là chị nằm mơ? Sao mà mơ được cậu Tư? Tôi mới vô nằm chưa lâu mà, còn chưa có ngủ nữa. Trời trời đất ơi, còn qua, mau qua coi nó sao rồi. Bọn họ vội vã cầm đèn chạy tới chỗ nhốt qua, thì thấy thanh gỗ chắn cửa đang nằm chỏng chơ dưới đất. Trời ơi, Hoa ơi! Sau thôi hốt hoảng đẩy cánh cửa ra, thì bên trong không có người nào. Mùng chiếu rơi vãi xuống đất. Ủa, có chuyện gì không bà? Đực đang ngủ bên nhà bếp, nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên ngó đầu ra hỏi. Nè, mau lên, kêu tụi nó thức dậy đi kiếm cô Út. Mẹ đất ơi, nữa hả? Đực bèn lây mười nhanh đang nằm bên cạnh, sau đó gọi hết đầy tớ trong nhà, đốt đuốc vội vã đi tìm Quang. Sau khi tìm kiếm một vòng giường không thấy, họ đã chia nhau mấy hướng đi tìm. Màn đêm dày đặc, cơn mưa lâm râm như rắc bụi lên cành cây phiến lá. Vợ chồng Sáu Thôi cầm đèn dầu, lội bộ trên con đường mòn trơn trượt giữa bãi ruộng sình lầy. Đáp lại tiếng kêu của họ chỉ có tiếng ếch nhái kêu ộp ạp, tiếng gió trích qua hàng dừa, thi thoảng chen lẫn tiếng sấm ì ầm nơi cuối trời, càng làm cho khung cảnh thêm ảm đạm. Bà Sáu vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật, xin người phù hộ cho con gái con không có sao. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi! Tiếng của bé Tư văng vẳng ngoài đường. Cái gì vậy con Tư? Kiếm được cô mày rồi hả? Dạ không, mà cái xuồng nhà mình đâu mất tiêu rồi bà ơi. Bỗng Sáu Thôi trợn mắt. Mau qua chỗ con Liên chết đi, coi chừng nó mình nói đó. Ông nói xong thì để một số đầy tớ tiếp tục ở lại tìm, còn mình cùng Tư Đẹp và mấy người nữa vội vã bơi xuồng qua chỗ cây đa tìm qua. Khi xuồng vừa cập bờ, đám người tản ra rọi đuốc tìm qua, vừa đi vừa kêu lớn. Cô Út! Cô Út ơi! Quả ơi! Khi họ tới gần miếng đất có cây đa, thì được thấy một bóng trắng thấp thoáng trong bụi chuối. Ông ơi! Hình như là cô Út ở trong đây nè. Đám người nghe vậy liền kéo tới chỗ đực, nhưng lúc tới nơi thì không thấy qua đâu cả, chỉ còn lại mấy dấu chân in trên mặt đất lầy lội. Đâu rồi? Trời ơi, sao hồi nãy mày không chạy theo? Sáu Thôi căng thẳng quát đực, nhưng sau vụ gặp ma quỷ thì gã trở nên nhát gan hơn, vậy nên vừa rồi chỉ đứng chôn chân tại chỗ mà gọi người đến. Rồi, kiếm được nó chưa? Sao mấy người đứng đó hết vậy? Tư Đẹp cầm đuốc từ xa chạy tới. Lúc nãy ông dẫn người chạy theo hướng dọc bờ sông, nhưng không thấy bóng dáng qua đâu, mới chạy tới chỗ này. Hồi nãy thằng Đực thấy một bóng người ở đây, mà bây giờ đi đâu mất tiêu rồi cậu Tư ơi? Tư Đẹp cầm đuốc trội xuống đất thì thấy vài dấu chân, nhưng lại biến mất một cách kỳ lạ giữa chừng. Ông ta nhíu mày nhìn vào bụi chuối rậm rạp ở cách đó vài thước, thì nghe có tiếng cười khúc khích vang lên. Đám người sợ hãi nhìn nhau, nhưng không ai dám tới gần. Tư Đẹp cắn răng cầm đuốc chậm rãi đến gần bụi chuối. Một con chim bỗng vỗ cánh bay lên, khiến cho ai cũng giật mình. Cái gì vậy? Bà Sáu nhìn thấy thứ gì đó lấp ló bên trong bụi chuối, nên rung rung trỏ tay vào. Tư Đẹp lại bình tĩnh rọi đuốc đến, thì thấy một cái áo bà ba trắng, trên túi áo có thêu cành hoa sen. Áo này là áo của con hoa mà. Ủa, có cái gì đen đen trong túi kìa bà? Bà Sáu nghe được nói thì giật mình buông cái áo xuống đất. Trong túi áo thò ra một lọn tóc đen dính đầy bùn đất. Chợt gió thổi mạnh, khiến cho những tia lửa trong đuốc bay lên tán loạn. Bỗng dưng họ nghe tiếng ai đó ý ới gọi đằng xa. Ông ơi! Bà ơi! Cô Út đang nằm trên xuồng nè! Vợ chồng Sáu Thôi vội chạy về chỗ bờ sông. Chỉ có Tư Đẹp vẫn còn đứng lại, nhìn chằm chằm sợi thòng lọng bị đứt treo lủng lẳng trên cây đa. Ông tới gần nhìn thử, thì thấy cái chỗ đứt là một vết cắt rất ngọt. Lúc trưa thầy Tám dặn đừng có ai chạm vào sợi dây. Dân làng thì chắc không ai dám léo hánh đến chỗ ma quỷ này rồi. Ông nhớ đến cái áo của Hoa khi nãy, rồi tự hỏi phải chăng vong của Kim Liên dẫn dụ Hoa đến đây rồi cắt sợi dây như vật trấn đó hay không. Chợt gió lớn thổi lên, những hạt nước trên tán lá rơi xuống ướt mặt Tư Đẹp. Ông ta không ở lại nữa mà vội vã rời đi, để lại nơi đây nhiều thắc mắc chưa thể giải bày. Lúc này cả nhà ba người bọn họ ngồi thất thần bên ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn dài ở phòng khách. Tôi lo quá ông ơi, để tôi đốt nhang cho bà má cái đã. Bà Sáu đứng dậy, đi đến bàn thờ lấy ra ba nén nhang, châm lửa khấn vái, rồi cắm vào lư hương. Lúc nãy qua về tới nhà thì cô cũng tỉnh lại, nhưng cứ ôm mền ngồi bất động ở đầu giường. Ánh mắt cô rất sợ hãi, giống như đã gặp phải thứ gì đó. Dù có như thế nào thì họ vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi xảy ra sự việc, họ không dám để qua một mình mà sai bé Tư trông chừng. Sao ông thầy Tám tới giờ còn chưa về nữa? Sáu Thôi nhìn ra ngoài cổng, tay chân bồn chồn không yên. Nửa tiếng trước, ông đã sai cha con Mười Nhanh bơi xuồng qua bên cồn để rước tấm ó rồi. Dù họ chẳng tình nguyện, nhưng chủ đã chỉ đích danh thì không ai dám từ chối. Bà Sáu đốt nhang xong thì đi tới bật cửa hóng mắt ra ngoài. Nó mới đi có chút xíu, chị hai đừng có gấp vậy chứ. Từ từ đi chị. Cậu kêu tôi sao mà từ từ nói đây? Hồi sáng ông thầy đã nói mọi chuyện im hết rồi, sao khi không bây giờ con Hoa lại bị như vậy? Còn cái con... Bà Sáu nói tới đó thì nhìn trước ngó sau, rồi đến gần hạ thấp giọng. Còn cái con ma đó nữa, tôi nghĩ nó là cái người treo cổ chết ở cây đa hồi xưa quá cậu Tư. Tư Đẹp há miệng mấy lần nhưng không nói được lời nào. Xưa nay theo quan phá nhiều vụ án, nhưng ông chưa từng thấy những chuyện kỳ lạ như thế này. Tư Đẹp nhìn ra khoảng sân trước nhà. Cây đèn dầu lay lắc ánh sáng vàng như muốn tắt tới nơi. Ngoài kia, gió bắt đầu nổi. Từng đợt rít qua tàu lá chuối, nghe như tiếng thở dài u uất của ai đó lâu năm bị giam cầm. Đột nhiên âm thanh gì đó như có người nhảy xuống mương vang lên. Bà Sáu nghĩ tới chuyện gì rồi hoảng hốt chạy ra sau hè. Tư Đẹp và anh rể của mình cũng vội vã đuổi theo. Lúc tới nơi, họ nhìn thấy Hoa đang vùng vẫy giữa dòng nước. Trời ơi, con Hoa! Sáu Thôi không chần chờ, vội nhảy xuống kéo con gái lên. Đám đầy tớ cũng vừa đến, họ bèn bước ra cầu giúp kéo Hoa lên bờ. Sáu Thôi cũng trèo lên cầu, ngồi rửa tay chân. Hoa lại được đưa vào trong. Cô ho sặc sụa mấy cái, rồi ngồi dậy. Thân thể lạnh ngắt, đôi mắt mở to vô hồn nhìn mẹ mình. Hả? Cô Út? Lúc nãy bé Tư đau bụng nên đi vệ sinh. Không ngờ khi quay lại thì cô chủ đã nhảy xuống nước mất rồi. Chát một tiếng, cô bị bà Sáu tát một cái vào mặt đau điếng. Cái cọc quỷ sứ này, hồi nãy mày đi đâu vậy? Dạ, hồi nãy con đau bụng đi cầu. Còn Út mà có chuyện gì á thì mày chôn chung luôn đó nghe chưa? Lo mà liễu hồn. Lúc này không ai để ý tới. Sáu Thôi đang cúi đầu rửa chân thì đột nhiên có một bàn tay vươn lên kéo tuột ông ta xuống nước. Ông vùng vẫy quơ quạo trong vô vọng, cảm giác như hàng trăm bàn tay lôi kéo mình về phía những rễ cây rậm rạp dưới đáy mương. Ánh trăng nhạt nhòa phía trên chỉ còn là một vệt sáng mờ xa tích như một cánh cửa sắp khép lại. Tiếng gọi của đám người trên bờ vang lên mơ hồ, bị nước nuốt mất. Giữa làn nước đục ngầu, ông nhìn thấy gương mặt của một người đàn bà trắng bệch, tóc dài xõa xuống, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng. không nói gì, chỉ há cái miệng thật to như muốn hét lên một nỗi oán hận ngàn năm chưa dứt. Bất ngờ một luồng sáng xanh lờ mờ như đom đóm ma trôi quét ngang qua mặt nước. Cái bóng trắng nhòe dần, biến mất trong làn bọt khí sủi tâm. Sáu Thôi nhanh chóng được đám đầy tớ kéo lên bờ. Ông ta ho lên sặc sụa, môi tím tái, rồi trợn to đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống cái mương. Lát sau giọng hối thúc: Vô nhà đi, đừng có ở đây nữa, mau lên. Lúc này cha con Đực đang bơi xuồng qua cồn. Từ sau vụ cô qua lên bờ xuống ruộng năm ngoái, người ta đồn miết mấy chuyện ma mị trên cồn, làm ai cũng sợ xanh mặt, không dám bén mảng tới. Mười Nhanh thì cũng sợ ma muốn chết, nhưng vì có thằng con đi theo nên ông không dám lộ cái mặt tái mét ra. Trời lúc này mưa lâm râm, muốn tới nhà Bãi Thuận thì phải bơi xuồng băng qua cồn, rồi rẽ vào một nhánh sông nhỏ. Hai bên bờ rợp bóng cây quao tổ chẳng, cành lá xòa xuống như mấy cánh tay quỷ khều khều. Đực ngồi ở xuồng, lòng cứ lạnh toát như ai bỏ đá vô áo. Tay bơi, mắt nhìn tới lui, tim đập thình thịch như trống lân. Bỗng trên bờ có mấy con sóc chuyền cành như diễn xiếc. Đực giật mình, hét to lên: Trời ơi, má ơi! La cái gì mà la? Cái thằng bự con mà nhát khích à. Tía ơi, con bơi gần tía nha. Ở trên đó lạnh lưng quá. Đực lật đật lùi lại, ngồi gần Mười Nhanh. Ông thấy ấm lưng liền, nhưng vẫn càm ràm cho có phong độ. Cái thằng thiệt tình, biết vậy hồi nãy tao đi mình ên cho khỏe tao. Tại tía chưa có gặp, hồi trưa con gặp rồi con mới sợ, chứ bình thường con có ngán thằng nào đâu tía. Ngồi gần Đực khiến cho Mười Nhanh an tâm hơn và bắt đầu nổ. Hồi đó người ta đồn cái vụ ma treo cổ ở cây đa. Ông Tư với ông Sáu còn né mặt đi dọc đường khác, có mình nên tao dám đi ngang, mà còn hát bà Năm bắt trắng cho nó nghe nữa đó mày. Mấy ổng phục tao sát đất, hở cái là rủ tao đi chung. Ghê dữ vậy tía. Chứ sao nữa, ai như mày, đợn ông đợn an cái chi mà cũng sợ hết trơn. Thời đó tao nổi tiếng khắp cái xóm này. Có lần tao còn theo ông thầy Pháp đi bắt ma, uống rượu chung ly với cô Đồng nữa đó. Ma mà thấy tao là xách quần chạy không kịp à. Mèn đét ơi, con nói dốc không vậy tía? Tổ cha mày, khi không tao dốc chi? Không tin mày về mày hỏi ông Sáu thì biết. Hồi đó ban đêm ban hôm tao toàn đi canh ma cho ổng chứ đâu. Tía biết con không dám hỏi ổng, tía mới suối con chứ gì. Xí. Mời Nhanh cười rồi không nói nữa, vì sợ con ma nghe được thì chết luôn. Lát sau hai cha con cặp xuồng vào bờ, cột dây vào một gốc cây dừa, rồi đi dọc theo con đường mòn cỏ cây tùm tới nhà bà Bãi Nhuận. Trời còn mưa lâm râm, gió thổi ào ào làm mấy tán lá cây nghiêng nghiêng kêu lên xào xạc, nghe như ai đang thì thầm sau gáy. Mưa rơi lợp bợp trên mấy tàu lá chuối, còn mấy con côn trùng kêu rã rích trong đêm. Đợt đi trước chỉ cách cha có vài bước mà cứ ngoái đầu nhìn lia lịa, mặt cắt không còn hột máu. Bỗng có cái gì nhảy qua khiến Đực giật mình đứng sững lại. Mười Nhanh đi phía sau tới đụng vào người gã. Mèn đét ơi, khi không đứng lại gì vậy? Tía ơi, hồi nãy có con gì chạy qua đó. Có cái gì đâu mày? Chuột mèo gì đó mà. Chưa kịp dứt câu thì một thứ gì đó trắng trắng bay phất phơ từ cành này qua cành kia. Đực nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy vai của tía mình. Mà tía ơi, mã nó cái thằng này, giá khờ tội đấy nè. Ông vừa rầy con vừa quay đầu thì một cái áo bà ba cũ bị gió cuốn từ đâu bay xuống, trùm ngay đầu như khăn tăng. Mười Nhanh cũng hét toáng lên: "Má ơi, có ma!" Mười Nhanh nói xong thì quăng cái lồng đèn trong tay rồi bỏ chạy thục mạng về phía căn nhà đang sáng đèn của bà Bảy Nhuận. Được thấy vậy cũng chạy theo. Khi tới nơi, gã chọc chọc vào vai cha mình: "Hồi nãy tía nói con ma thấy tía là xách quần chạy mà. Sao nãy con thấy tía chạy muốn tuột quần luôn vậy?" Ông ta đẩy tay gã khỏi người mình, đằng hắn một cái rồi vào nhà tìm tắm ó, không thèm đếm xỉa tới thằng con trai trời đánh của mình nữa. Tắm ó đang ngồi dưới chiếu vẽ bùa gì đó, nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn: "Ủa, hai tía con chú qua đây chi vậy?" "Thầy Tám ơi, ông mau về bển đi, cô Út có chuyện rồi đó." "Hả, cái gì?" Tám ó nghe họ kể đầu đuôi câu chuyện rồi quay lại nhíu mày nhìn cái quan tài. Sau đó dặn mẹ con bà Bãi vài câu, cùng cha con Đực về nhà sáu thôi. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, nhưng cả nhà sáu thôi không ai dám ngủ. Đèn trong nhà đều được thắp sáng, trước sân còn mấy ngọn đuốc dừa cháy lép bép. Từ lúc qua vào nhà thì nói năng lẩm bẩm cái gì đó, bụng cô to dần rồi ngất xỉu. Sáu thôi lo quá, cho người đi rước thầy Lang tới xem, nhưng đợi nãy giờ ông ta vẫn chưa đến. Đột nhiên có tiếng cửa cổng mở ra, sáu thôi đứng dậy thì thấy Tám ó cùng cha con Mười Nhanh đã về đến. "Trời ơi thầy Tám, sao ông nói con qua hết bệnh rồi mà sao bây giờ còn tệ hơn hồi hôm nữa? Cái bụng của nó tự nhiên chà bá lên rồi thầy Tám ơi." Tám ó nắm chặt túi bàn trong tay: "Dạ, để tôi vô coi cô Út thử." Tám ó vào thì thấy Qua đang nằm im lìm trên giường, cái bụng to thấy rõ, sắc mặt rất kém, da mặt tái nhợt, móng tay móng chân hơi bầm. Ông bèn lấy chiếc chuông trong túi bàn ra lắc thử vài cái thì thấy chân mày của Qua khẽ nhíu lại, nhưng người thì vẫn chưa tỉnh. "Còn tôi sao rồi thầy Tám?" "Hồi nãy giờ tôi nghe thằng Đực kể là cái áo với tóc của cô Út ở chỗ bụi chuối gần cây đa hả bà?" "Dạ đúng rồi." Ông ta cắn chặt khớp hàm, nghi ngờ hồn của Qua đã bị bắt mất đi rồi. Thứ trong xác này rất có thể là một vong hồn dất dưỡng ở mấy cái gò mã gần gốc đa kia, hoặc tệ hơn nữa chính là Kim Liên. "Mà thầy Tám à, có cái chuyện này..." Bà Sáu ngập ngừng hạ thấp giọng: "Hồi đầu hôm tôi mới vô mộng ngủ thì thấy con ma, một con ma ôm một đứa nhỏ đứng ngoài cửa sổ đó thầy. Có khi nào..." Ánh mắt Tám ó chợt lóe lên một cái rồi nghiêng đầu nhìn chầm chầm vào cái bụng nhô cao của Qua. Chỉ sau một lúc mà cái bụng dường như to hơn vài phân. Tư Đẹp nghe những chuyện quyền bí này thì thấy nhức đầu. Ở trong xóm liên tục xảy ra những chuyện bất thường như thế này, từ cái chết của Kim Liên cho đến cái bụng nhô to của Qua, có khi nào đều liên quan đến người đàn bà có bầu treo cổ ở gốc đa kia hay không? Nhưng nếu cái dòng đó cần đổi mạng thì đã có Kim Liên rồi, sao còn tìm tới nhà anh chị của ông nữa? Và vì sao lại chọn con Qua để ám? Hay do thân thể nó yếu đuối, từng bị ám nhập nên cái dòng đó muốn dựa vào cô? Đúng lúc thầy Lang được sáu thôi rước đã đến, ông ta cầm theo thùng thuốc vội vã đi vào thì tình cờ gặp Đực đang ngồi ngái ngủ ngay trước cửa. Suốt ngày nay chạy đi chạy lại không được nghỉ ngơi, khiến cho gã buồn ngủ ríu cả mắt. "Ủa, dạ thầy Năm khoan vô trỏng nghe, thầy Tám đang coi cho cổ chút, chút xíu nữa là xong à." "Ủa vậy hả?" Tư Đẹp thấy bên trong chật chội nên cũng ra ngoài, vừa lúc nghe được hỏi thầy Lăng: "Mà thầy hay tin gì chưa? Cô Kim Liên hồi hôm kia tới khám chỗ thầy á, bị giết chết rồi đó." Không biết suy nghĩ điều gì, lát sau thầy Lăng lên tiếng: "Vậy hả? Tôi chưa nghe ai nói gì hết ra chú Đực. Chả thiệt, một xác hai mạng, thấy thương gì đâu luôn á thầy. Ủa, sao chú biết một xác hai mạng? Thì hồi bữa ở chợ hút thuốc, con nghe ông khám cho cổ mà. Chứ sao khi không con biết cổ có chữa được, cái bụng có chút ép mà. Thầy Lan định nói gì đó thì ngẩng đầu lên thấy Tư Đẹp, liền giật mình, bàn tay mân mê gấu áo. Dạ thưa ông Tư. Tư Đẹp gật đầu rồi đi đến lu múc nước rửa mặt. Bây giờ đầu óc của ông căng thẳng quá, cần chút nước mát để tỉnh táo hơn. Sau khi tắm ó xem xong cho qua thì Sáu Thôi cũng kêu người đưa thầy Lan về nhà, vì chuyện này chỉ có thầy Pháp mới giải quyết được mà thôi. 12 giờ khuya, cả nhà Sáu Thôi không ai dám ngủ, nhưng lại yên lặng như tờ. Có thể nghe được cả tiếng mưa trên mái nhà rõ xuống lu nước dưới mái hiên. Trong cái chòi sau giường, ánh đèn dầu lập lòe, hắt bóng người chập chờn in lên vách. Giữa chòi là một chiếc bàn bày đồ cúng của thầy Tám để trục vong. Tám ó nói vong này mạnh hơn vong đã nhập qua ở bên cồn, khiến vợ chồng Sáu Thôi hoảng sợ. Lúc này ở trong chòi chỉ có mình Tám ó, những người không phận sự thì đứng trước cửa căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Trên bàn cúng có bốn ngọn nến cắm vào đế ly đựng gạo rang, lư hương cặm nhang đỏ rực, ba chén rượu trắng, một con gà trống thiến đã luộc, đầu ngoẹo qua một bên. Kế bên là bó rô dâu, con dao lễ cán làm bằng gỗ đào, miếng lụa đỏ và một chén nước sạch. Tấm ó đứng trước bàn, cầm chuông đồng lắc nhẹ, miệng lẩm nhẩm: Hồn quan ơi hỡi hồn quan, xác người đâu phải chúng gieo quán sầu. Ba hồn bãi vía phai màu, trôi dầu quất xuống tan vào gió sương. Tám ó vừa rung chuông vừa quất trôi dầu xuống đất, miệng liên tục trì chúng. Dù đã khuya trời mát mẻ, nhưng trán ông luôn đầy mồ hôi. Đôi tai qua bị trối vào thanh chắn giường, liên tục co giật, cái bụng lại càng to hơn. Mặt cô dần trắng bệch, tơ máu đen chạy dọc xuôi từ thái dương xuống cổ. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, qua lại gào thét: Thả tao ra, quân giết người, thả tao ra. Giọng qua khàn đặc, nghe như giọng từ vực sâu lên, không giống giọng nói trong trẻo thường ngày. Mặt cô dặn dẹo méo mó, mắt trắng giả, tai bấu chặt mép giường đến bật máu. Tấm ó gầm lên: Ba hồn bãi vía phai màu, trôi dầu quất xuống tan vào gió sương. Bỗng qua hét lên một tiếng, dùng sức làm đứt dây trói tai rồi phóng xuống đất. Đám đầy tớ đứng ở ngoài nhìn thấy thì hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, chỉ còn vợ chồng Sáu Thôi và Tư Đẹp đứng lùi về phía sau. Tấm ó đã nhiều lần trục vong nên chỉ giật mình giây lát, rồi rút con dao lễ cắt vào lòng bàn tay, nhỏ máu vào chén nước và tạt vào mặt qua. Bỗng dưng trời nổ sấm, đánh thẳng vào thân khiến cho cây dừa bốc cháy. Đám người la hét ngồi xuống đất ôm đầu mình. Chợt ngọn đèn cầy chỗ bàn lễ trượt sáng bừng lên rồi phục tắt, cái chòi chìm trong bóng tối. Đột nhiên vợ chồng Sáu Thôi nghe giọng con gái mình kêu đứt quãng: Ba má, con đau quá, cứu con với. Rồi sau đó là một tràng cười quái dị. Đến khi Tám ó thắp lại đèn ở bàn lễ thì đám người thấy Hoa nằm ngất ngay bên bậc cửa, thân dưới chảy ra chất lỏng màu đen. Vợ Tám Thôi thét lên một tiếng rồi nhào tới ôm con mình, nhưng bị Tám ó ngăn lại: Đừng có động vào cổ. Bà Sáu hốt hoảng giật tay lại: Nói sao vậy thầy Tám, còn cái này phải bị trục ra rồi không? Chưa đâu bà, thứ trong bụng của cô Út là quỷ nhi đó. Câu nói của ông ta khiến cho ai nấy im bặt. Lát sau bà Sáu mới hỏi: Quỷ nhi hả? Vậy người đàn bà chết mấy chục năm trước nhập vô nó thiệt sao thầy Tám? Dạ thưa bà. Những người có mặt sợ hãi nhìn nhau. Sáng nay một mạng người đã mất rồi, bây giờ đến qua, không biết sắp tới còn ai nữa. Tư Đạt vuốt trâu, nhíu mày suy nghĩ. Sáu Thôi vội hỏi Tám Ó. Vậy thầy có cách nào không? Bây giờ thầy nói sao thì nhà tôi mừng vậy. Bao nhiêu tiền tôi cũng cúng hết thưa thầy. Chỉ cần thầy trị khỏi được cho con gái tôi thôi. Mấy ngày này đừng có để cô Út ra khỏi nhà. Sáng mời tôi đi kiếm thuốc, rồi có gì sẽ tính toán cho cô Út ngày hôm sau. Ủa chứ không mần liền được sao thầy Tám? Trời ơi, thầy nói sao thì nghe vậy đi. Mình biết cái gì đâu mà nói. Tám Ó đến bàn, vẽ lá bùa dán vào trán qua, rồi nói với người nhà. Khiêng cô Út lên giường giùm tôi đi, với lát nữa cột cửa lại. Từ giờ cho tới lúc tôi về, cho dù có tiếng gì kêu la cũng không có được mở ra. Mấy người nghe thầy Tám nói chưa? Đứa nào cũng không được mở cửa nghe chưa? Nói xong đám đầy tớ khiêng qua lên giường, đề phòng lại bị đứt dây lần nữa. Họ cột cả tay và chân qua bằng dây thừng. Sau khi xong xuôi mọi việc, mọi người đều mệt mỏi về ngủ. Tám Ó cũng kiệt sức nên sáng mai sẽ đi tìm thuốc sớm. Chỉ có Tư Đẹp kêu Đực lấy xuồng đưa mình về trong đêm. Ông ta nói ở đây cứ thấy ớn lạnh nên muốn về nhà, sáng hôm sau sẽ quay lại. Tờ mờ sáng hôm sau, Tám Ó dậy sớm ghé chỗ thầy Năm lấy thuốc, nhưng nhà ông ta đóng cửa im ỉm. Hỏi thăm hàng xóm thì ai cũng nói từ sáng tới giờ không thấy ổng đâu. Đành chịu, Tám Ó phải gọi xe ngựa đi chỗ khác để tìm thuốc. Mãi đến tận xế chiều, ông mới quay lại nhà Sáu Thôi. Sau khi dặn dò người nhà cách nấu thuốc, Tám Ó nhờ Mười Nhanh bơi xuồng chở mình qua cồn, lo chuyện chôn cất cho Kim Liên. Nhưng khi tới nơi thì không thấy ai cả. Nắp quan tài nằm chỏng chơ dưới đất. Ông bước tới gần thì phát hiện bên trong trống trơn. Sao lại vậy chứ? Đang định quay ra thì một tên lính của Tư Đẹp hớt hải chạy vô. Trời đất ơi thầy Tám, sáng giờ ông đi đâu vậy? Tụi tôi đi kiếm ông muốn chết luôn á. Ủa, cái xác đâu rồi? Hồi khuya có con mèo đen chạy tới chạy lui, kêu ổng tổi lên, tụi tôi mới rượt nó. Lúc quay lại thì mệt quá nên ngủ quên hồi nào không hay. Tới sáng dậy thấy nắp quan tài nằm dưới đất. Còn cô Liên thì đâu mất tiêu rồi thầy Tám ơi? Cái gì? Sao sáng giờ mấy người không đi báo? Tụi tôi có đi kiếm ông mà không có thấy đâu. Rồi còn ông Tư cũng mất dạng, cho nên tôi mới quay về đây nè. Bây giờ thấy ông mừng hết lớn luôn á. Mà còn má con bà Bãi đâu rồi? Hồi sáng bà Bãi thấy cháu mất tiêu thì khóc xỉu lên xỉu xuống. Trưa giờ chắc bơi xuồng đi lòng vòng trong cồn kiếm cổ quá chứ đâu. Vậy giờ làm sao đây thầy Tâm? Thầy lo đi kiếm đi. Có tin tức gì á thì qua báo bên nhà ông Sáu giùm tôi nghe. Còn ông đi đâu nữa vậy? Tám Ó không trả lời mà vội vã cùng Mười Nhanh bơi xuồng trở về đất liền. Lúc này đã gần 7 giờ tối. Vừa đặt chân lên đất liền, Tám Ó kêu Mười Nhanh bơi xuồng về nhà Sáu Thôi trước. Còn mình thì lặng lẽ đi tới gốc đa nơi Kim Liên bị giết. Những chuyện kỳ lạ dạo gần đây cứ quay cuồng trong đầu ông. Bà Sáu Thôi thấy một dông nữ bồng con đứng bên ngoài ô cửa sổ. Cái quỷ thai bí ẩn của Hoa. Rồi cả chuyện xác Kim Liên đột ngột biến mất. Tất cả khiến cho Tám Ó nghi ngờ. Có lẽ mọi việc đều có liên quan đến cái chết oan nghiệt của Kim Liên. Sau mấy ngày mưa dầm, đêm nay trời quang đãng. Ánh trăng sáng dằng dặc văng ngang bầu trời, soi xuống cánh đồng lúa, chỉ còn trơ lại những gốc rạ lởm chởm. Tám Ó cầm theo bó nhang lớn, thận trọng bước về phía gốc đa. Gió đêm rít qua những tán dừa xung quanh, phát ra những âm thanh rợn rợn như tiếng ai than khóc từ cõi xa xăm vọng lại. Vì chiều nay trời có mưa nên không khí vẫn ngập ngụa mùi bùn đất, lẫn theo một thứ mùi tanh tưởi không rõ là thứ gì. Tấm ó dừng bước bên gốc đa. Dù trời đêm mát mẻ, tay chân ông vẫn rịn đầy mồ hôi. Ông lấy trong túi bàn một cái bó nhang, cây đèn cầy trắng, một tấm bùa đã úa màu viết bằng mực pha chu sa và cái chân gà bằng đồng. Tấm ó ngồi xổm xuống, dùng chân gà vẽ một vòng tròn trên đất, rồi rút dao rạch nhẹ đầu ngón tay trỏ, nhỏ ba giọt máu xuống chính giữa vòng. Máu thấm vào đất sậm màu lại, như thể có thứ gì đó đang âm thầm hút lấy. Ông cắm đèn cầy vào giữa vòng tròn rồi châm lửa. Ngọn lửa lập lòe bị gió đêm quất qua từng cơn, chập chờn như muốn tắt. Tấm ó châm bó nhang, hai tay nâng lên ngang ngực, bắt đầu cất tiếng trì chú. Giọng ông khàn đục, từng câu chú vang lên nặng nề như cào xé vào đêm đen, ngắt quãng nhưng đầy âm lực. Gió đưa bóng quỷ về đây, lửa thiên sôi lối trần ai gọi hồn. Mở cung âm giới lối mòn, hồn xưa hãy hiện giữa chung. Bùa chưa yểm xong, chú chưa kịp dứt, thì một trận gió lạnh bất ngờ lùa qua, thổi tắt ngọn đèn cầy. Làn khói trắng bốc lên xoắn lại giữa không trung, rồi cuộn thành một hình dáng mờ mịt như ảo ảnh. Tấm ó còn chưa kịp định thần, thì từ trong bụi cây phía xa, một giọng nói đờn bà vang lên, khe khẽ nhưng rợn buốt, âm u lạ lẫm. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh xuyên qua kẽ lá, trường dọc xuống sống lưng ông như bàn tay ma quái vừa lướt qua da thịt. Trả mạng cho tao! Tấm ó giật mình đứng sững dậy nhìn ngó xung quanh. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này từ một hướng khác, gần hơn, rõ ràng hơn và đầy oán hận. Trả mạng cho má con tao! Ông lùi về phía gốc đa. Rõ ràng chú chưa đọc xong, bùa còn chưa kịp đốt, sao vong hồn cô ta đã hiện về? Chẳng lẽ là để báo thù? Ông từng đối mặt với Kim Liên hôm trục vong cho qua, nên biết rõ vong cô không yếu, thậm chí rất mạnh. Càng nghĩ, tấm ó càng run rẩy. Bó nhang trong tay ông rung lên bần bật, tro bay tứ tung vào gió, mồ hôi lạnh tuôn ra sau gáy, thấm ướt cả lưng áo. Ông bước lùi, miệng cố tụng chú, nhưng từng chữ như mắc nghẹn trong cổ không sao thoát ra được. Bàn tay run rẩy lục trong túi bàn, rút lá bùa dán dội vào thanh kiếm gỗ. Ông trỏ đông trỏ tay, mắt nhắm nghiền, miệng hô lớn: "Diệt! Diệt!" Nhưng tiếng cười lạnh lẽo vẫn văng vẳng trong gió. Tấm ó hoảng loạn, vội đốt thêm một lá bùa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Không lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Không cam lòng, tấm ó lật tung cái vỏ bàn, lôi hết bùa ra đốt liên tục. Nhưng từng lá bùa cháy lên rồi tàn lụi như những tờ giấy lộn, chẳng có chút pháp lực nào. Gió càng lúc càng lớn, thổi tắt lửa đi, cuốn tro bay mịt mù. Đột nhiên có một vật gì đó nặng nề rơi phịch từ trên thân cây đa xuống ngay trước mặt, khiến cho tấm ó giật mình ngã ngửa ra sau, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mắt ông là thân thể Kim Liên treo lơ lửng, tóc tai rũ rượi, mặc nguyên bộ áo dài trắng đẫm máu. Đôi mắt cô mở trừng trừng, ánh lên một vẻ quán độc ghê rợn. Tha cho tôi, là thầy Năm xúi tôi giết cô. Chứ tôi sao biết cô có chữa mà giết chứ. Là thầy Năm đó, cô đi kiếm ông trả thù đi cô Liên. Ông nội láo! Bỗng vài ba bó đốt lửa được châm lên, ánh sáng lóe lên giữa màn đêm đặc quánh. Một đám người dần hiện ra rõ mồn một dưới ánh lửa. trong đó có Tư Đẹp, vợ chồng Sáu Thôi, mẹ con bà Bảy Nhuận cùng thầy Năm. Thầy Năm bị trói tay, bị xô đẩy ra đứng gần chỗ tấm ó đang quỳ sụp dưới gốc đa. Vừa thấy ông, thầy Năm gào lên, giọng đầy hoảng loạn: "Ông nội lão, mọi chuyện là do ông mần, sao ông lại đổ tội cho tôi chứ?" Tấm ó thấy những người dây quanh mình, rồi dừng mắt lại ở ánh nhìn lạnh lùng của Tư Đẹp ngồi trên ghế đẩu, thì nhận ra mình đã trúng bẫy rồi. Ông ta ngoái đầu nhìn theo cái thứ treo lơ lửng trên cây đa. Dưới ánh đuốc sáng rực, tấm ó nhận ra đó không phải vong hồn gì cả, mà chính là xác của Kim Liên. Chẳng trách khi nãy dù có dùng bùa chú gì cũng không thể đuổi cô ta đi. Mẹ con bà Bảy Nhượng đứng chôn chân như bị đóng rễ xuống đất, đôi mắt trừng trừng không chớp. Bà không khóc, không gào thét, chỉ thở hổn hển dồn dập như con thú bị dồn vào đường cùng. Bàn tay nhăn nheo siết chặt lấy chiếc khăn rằn trên ngực, các khớp ngón tay trắng bệch run lên bần bật. Gương mặt bà đanh lại, không còn nét hiền hòa thường ngày, chỉ sót lại một nỗi đau thương và oán hận. Tấm ó ngồi dưới đất, tóc tai rũ rượi, không dám ngẩng đầu lên. Bỗng bà nhào đến, đẩy tấm ó bật ngửa ra sau. "Ông, tại sao ông lại giết cháu tôi hả? Nói mau." "Nè, bình tĩnh đi bà Bảy. Thằng Đực à, mau kéo bà lại đi." Nghe lệnh Tư Đẹp, Đực vội nhào tới kéo mẹ con bà Bảy Nhuận lùi lại. Lúc này tấm ó mới hoàn hồn, run rẩy nói với Tư Đẹp: "Ông Tư à, quan cho tôi. Hồi nãy bị hù nên tôi sợ tôi nói bậy bạ thôi ông Tư. Chuyện cô Liên chết á, không có liên quan gì tới tôi hết đó ông Tư à." Tư Đẹp đứng dậy, chậm rãi đến nhặt cái chân gà bằng đồng đưa lên cao, để ánh lửa sôi rõ phần đầu được mài nhọn, rồi mới nói, giọng lạnh lẽo khiến cho sống lưng của tấm ó ớn lạnh: "Cái này môi bụng người chắc cũng không khó lắm đâu hả thầy Tâm? Ông Tư nói gì tôi nghe không hiểu. Cái gì mà môi bụng chứ? Nó chỉ là cái thứ để tôi mần phép thôi." "Nói vậy thì còn cái chỗ mẻ này là sao vậy thầy Tâm?" Tấm ó nhìn một cái móng gà bị mẻ thì ánh mắt tối sầm lại, con người đảo qua đảo lại. Cái này cũ rồi, chắc lúc mần phép mạnh tay nên bị gãi." "Trùng hợp ghê đó. Gãi chỗ nào không gãi? Lại gãi trong bụng con Liên là sao vậy thầy Tâm?" Tư Đẹp nghiến răng, dùng cái chân gà giả vào mặt tấm ó một cái, khiến cho gò má ông ta bị rách, máu chảy xuống cầm ròng ròng. "Cái bữa khám xác, tôi thấy miếng mẻ này dính trong móng tay con Liên mà không hiểu nó là cái gì. Cho tới khi thấy cái giò gà của ông lúc gọi hồn đó." Hôm đó bà Sáu nói thấy một vong nữ ôm con đứng ngoài cửa sổ. Tư Đẹp nghĩ ngay tới Kim Liên, nhưng chưa nghi ngờ điều gì cụ thể, do ông biết cô đang mang thai. Cho đến khi tình cờ nghe được chuyện Kim Liên có chữa từ miệng của Đực, rồi qua đến gốc đa bị quỷ ám và nói những câu kỳ quái, đến cái chân gà bằng đồng và câu chuyện giữa Đực cùng thầy Năm, và thái độ lấm lét của ông ta khi nhìn thấy mình, thì Tư Đẹp bắt đầu nghi ngờ. Linh tính của người từng trải mách bảo ông có điều gì đó rất là sai. Vậy nên trong đêm, Tư Đẹp cùng Đực âm thầm dẫn theo vài người lính bí mật bắt thầy Năm, ép ông ta phải khai ra toàn bộ sự thật. Nhưng tấm ó là kẻ gian xảo, không dễ gì nhận tội. Thế nên ông quyết định cho người lấy thi thể Kim Liên, rồi dựng lên chuyện ma quỷ giữa đêm để hù dọa tấm ó. Và quả nhiên ông ta sập bẫy. Tấm ó nghe Tư Đẹp nhắc tới mảnh đồng tìm thấy trong xác Kim Liên thì sắc mặt tái mét, đang định nói cái gì đó thì một tên lính dẫn theo một người bị trói tay đến. Gương mặt gã sưng tấy, chắc vừa bị đánh xong. Dạ thưa ông Tư, tụi con bắt được thằng kéo xe rồi. Thấy gã phu xe, Tám Ó trợn mắt rồi thừ người ra. Rõ ràng ông kêu gã làm xong thì đi ngay, chờ vài ngày nữa Sáu Thôi trả thù lao xong, họ sẽ gặp nhau tại chỗ hẹn để mà thanh toán tiền công. Thế nhưng gã lại không chịu nghe lời, vì sợ thầy Tám quỵt tiền của mình. Cái túi tiền này á, soát được trong người nó, bà bãi với dì Hai coi có phải của cô Liên không. Tám Ó trợn mắt, không ngờ thằng phu xe vậy mà lại trộm đồ. Thế thì thoát tội cách nào đây chứ? Đúng là của cháu tôi rồi ông Tư. Gã phu xe bật khóc, xin được tha thứ. Dạ xin ông Tư tha cho con. Ở quê má con bệnh nặng, cần tiền chữa chạy chữa gấp. Ông đó kêu con giả kéo xe để kéo cái cô đó tới cây đa. Hồi đầu con tưởng là hẹn hò lén lút, ai ngờ tới khi con quay lại thì cổ chết queo rồi ông Tư ơi. Rồi ông bắt con lấy tay cổ quào vô miệng vết thương tới sức móng mới thôi. Rồi kêu con phụ khiêng cổ treo lên cây, chứ con không có giết người. Xin ông tha cho con. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Tám Ó không thể chối tội, nên cố dớt chát để giảm bớt tội. Là thầy Năm, ông xúi tụi đó ông Tư à. Thầy Lan quỳ trên mặt đất, đôi tay bị trói, nắm lấy tà áo của Tư Đẹp, gấp gáp mà nói. Ông Tư ơi, hoàng cho tôi quá. Cái bữa thầy Tám tôi gặp á, ông hỏi tôi có biết người đàn bà nào mới hư bầu không. Tôi nói thiệt là không có. Rồi ông mới hỏi vậy thì có biết ai đang có chữa không. Tôi thấy lạ nên mới hỏi ông hỏi vậy chi. Thì ông làm thinh không có nói tiếng nào. Sau đó thì ông dúi cho tôi mấy đồng bạc, rồi tôi mới kể chuyện cô Liên cho ông nghe. Nhưng mà ông Tư ơi, tôi thề tôi không biết ông tính giết người đâu. Tôi tưởng là ông mượn chuyện mần bùa mần phép gì thôi, cho nên tôi mới giới thiệu thằng kéo xe do ông đem tới cho cô Liên. Nếu biết mà ông tính làm ra cái chuyện tán tận lương tâm như vậy á, thì có cho dạng tôi cũng không dám mở miệng đâu ông Tư. Ông ta liếc nhanh về phía vợ chồng Sáu Thôi, rồi chần chừ. Dạ không tin á, thì ông hỏi. Nói tới đây, thầy Lan ngập ngừng rồi cúi đầu im bặt. Tư Đẹp quay sang nhướng mày nhìn anh rể. Anh Hai, anh có gì muốn nói không? Tôi có biết cái gì đâu mà nói chứ. Nếu anh không nói thì đừng trách tôi không còn coi anh là anh rể nữa nghe anh Hai. Cậu Tư, cậu nói vậy là sao vậy cậu Tư? Thôi được rồi, nếu anh Hai không nói vậy thì để tôi hỏi anh mấy câu. Sáu Thôi nắm chặt đôi bàn tay, căng thẳng nghe em vợ hỏi mình. Bà bãi có hai đứa cháu. Cái bữa tôi nói với anh á, một đứa chết. Sao anh biết liền là con Liên vậy? Sáu Thôi nghe vậy thì lắp bắp môi định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp đã nghe Tư Đẹp hỏi tiếp. Bình thường nửa đồng xu dư anh cũng không cho mấy đứa người ở. Vậy mà bữa đó tự dưng rộng rãi bỏ tiền mua cái hòm cho con Liên. Anh không thấy kỳ cục hả anh Hai? Anh Hai à, con trai nhờ đức mẹ, con gái hưởng đức cha. Anh có con thì người ta cũng có. Bây giờ con qua bị như vậy, con Liên thì chết một xác hai mạng, mà hồn còn đang ngủ trong xác con gái của anh đó. Ông bước tới một bước, nói như thét. Nếu như anh không chịu thành thiệt khai báo, thì mẹ con nó sẽ quay về trả thù lên chính người thân của anh. Biết đâu chừng cũng giết sạch cả nhà anh. Tới đó có hối cũng không kịp đâu anh Hai. Anh liệu hồn mà tính đi. Bà Sáu đứng bên cạnh mặt mày trắng bệch. Bà trợn mắt thất vọng nhìn chồng mình. là người sinh ra trong gia đình gia giáo, bà không thể chấp nhận được chuyện chồng dính líu đến tội ác giết người, nhất là khi việc này liên quan tới tánh mạng của con gái mình. Ông biết cái chi thì nói ra hết đi, giờ này còn muốn giấu giếm gì nữa? Hay ông muốn vợ con chết hết ông mới vừa lòng hả ông sao? Không thấy chồng mình nói năng gì, bà nắm lấy cánh tay ông mà siết chặt. Ông là chủ mưu giết người sao ông sao? Ông có giết người không? À không, tôi không có giết người. Vậy ông biết cái gì thì ông mau nói đi, còn đợi cái chi nữa? Sáu Thôi nuốt nước bọt, sợ sệt liếc sang Tư Đẹp một cái, rồi cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn, cuối cùng cũng buộc phải nói ra sự thật. Bình thường thuốc của con Qua hút ở chỗ thầy Năm. Cái bữa bà đi Sài Gòn thăm vợ thằng Hai Sanh á, thì thầy Năm dẫn thầy Tám tới nhà mình coi cho con Qua. Xong rồi thầy Tám nói là bệnh này phải có thuốc dẫn là thai nhi mới trị được. Sau đó tôi có đi với ổng tới mấy chỗ, hỏi thăm coi có ai sảy thai không mà không có. Tới bữa con Qua phát bệnh nặng, tôi quảng quá mới chạy qua kiếm thầy Năm, thì gặp thầy Tám ở đó. Ổng có nhắc tới con Liên, mà lúc đó tôi không có chịu, tôi còn rầy ổng nữa. Rồi bữa sau á, thầy Tám đem thuốc tới, tôi có hỏi thuốc ở đâu ra thì ổng không trả lời. Tôi biết là có cái gì đó sai, nhưng mà lúc đó vì con mình, tôi không dám hỏi thêm. Cho tới khi cậu Tư nói cháu bà Bảy chết thì tôi mới đoán ra. Vậy sao bữa đó anh không nói với tôi? Tôi sợ cậu Tư à. Với lại bệnh của con Qua còn phải nhờ thầy Tám. Người chết thì cũng đã chết rồi. Anh hồ đồ quá đó anh hai. Nếu như cái đứa bị giết là con anh, thì anh có nói được cái câu đó hay không? Tư Đạt nói xong thì nghiến răng nói với Tám Ó. Ông ác nhân thất đức như vậy, chết cũng không đền hết tội đâu thầy Tám. Bây giờ tôi đưa ông lên quan để ông trừng trị thích đáng cái tội lỗi của ông. Không, tôi chỉ muốn cứu cháu ông thôi mà ông Tư. Xin ông tha cho tôi đi. Tha cho ông, rồi ai tha cho con Liên đây? Nói xong, Tư Đẹp quay sang ra lệnh cho lính. Tống cổ hết vô xà liêm đi. Sáng mời trình lên quan xử tội sớm, đúng người đúng tội. Lính nhìn Sáu Thôi rồi hỏi Tư Đẹp. Còn ông Sáu với thầy Năm thì sao ông Tư? Tư Đạt vốn thẳng thắn, nhưng cũng hơi khó xử với anh rể của mình. Anh hai à, che giấu hung thủ, để mười mốt nó lại hại người thì cũng có tội. Nhưng anh đã thành khẩn khai báo, nên không đến nỗi phạt nặng đâu. Anh với ông thầy Năm vô trống trước đi. Có gì mời tôi sẽ thưa chuyện với quan sau nghe anh hai. Vợ Sáu Thôi hiểu rõ tánh tình cương trực của em trai mình, nhưng quan trên thì khác. Cậu Tư à, ông không có giết người, với lại ông cũng nhận lỗi rồi mà. Ông ấy tha cho ông đi cậu Tư, chứ đem lên trển tôi sợ quan trên làm khó dễ. Nếu mà tha cho anh hai thì phải tha luôn cho thầy Năm. Chuyện đó em mừng không được đâu chị hai. Chuyện nào ra chuyện đó. Anh hai không giết người nên có bị phạt cũng không nặng đâu, chị đừng lo. Vậy nghe chị hai, mau dẫn đi đi. Đám lính nhận lệnh giải bốn người đi. Bất chợt Tám Ó dùng mạnh khỏi tay hai tên lính, rồi lao đầu chạy thẳng ra ruộng lúa vừa mới gặt. Những gốc trạ nhọn quắc như mũi chông cắm chi chít trên mặt đất. Trăng đêm mờ đục, ánh sáng xanh nhợt như da người chết trải dài khắp cánh đồng. Gió bỗng nổi lên, lạnh lẽo len lỏi vào lớp áo ướt đẫm mồ hôi của Tám Ó. Tiếng chân ông đạp trên mặt ruộng nghe sàn sạc. Một đám người cầm đuốc hô hào đuổi theo phía sau. Ông ta chạy về hướng bờ sông, định tìm xuồng thoát thân. Nhưng vừa tới bờ ruộng thì nghe tiếng thì thầm sát bên tai. Âm thanh lạnh như băng, rõ ràng như có ai đó đứng ngay bên cạnh. Trả mạng cho má con tao. Tấm ó giật người ngoái lại thì thấy Kim Liên đang đứng sau lưng mình. Gương mặt cô tái nhợt, mái tóc dài bay bay trong gió, áo trắng dính bùn và máu khô. Đôi mắt cô mở lớn trừng trừng nhìn ông. Bụng cô phình to lấm lem dấu vết oan khuất. Bên trong có thứ gì đó đang cựa quậy. Thầy Tám biết đây không phải là cái xác vô hồn của đám người đã mang ra hù dọa mình khi nãy, mà chính là vong Kim Liên. Túi bàn đồ nghề cũng đã bị lính giữ. Bây giờ trong tay ông không có thứ gì để bảo vệ mình trước ác quỷ nữa. Trước đây nhiều lần Tám ó định bắt hồn Kim Liên để tránh bị báo thù. Tiếc là không thể thoát được nhân quả. Ông lùi về phía sau rồi quay đầu chạy tiếp. Nhưng tiếng chân nhỏ lạo xạo vẫn vang lên ngay sau lưng. Có tiếng cười khe khẽ như tiếng gió rít qua khe cửa. Trên cao, mây đen che khuất mặt trăng, để lại màn đêm mịt mờ. Chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng gọi rờn rợn của Kim Liên. Tám ó bị dấp, hai tay cào vào đất, mặt mũi lấm lem, gốc rạ cào rách chân tay, máu chảy thành vệt. Ông bò đi, mắt mở trừng trừng hoảng loạn. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy Kim Liên đứng trước mặt mình, không còn rên rỉ, không còn trách móc, mà chỉ im lặng. Gần đến nỗi ông cảm thấy hơi lạnh của cô, nghe rõ tiếng máu nhỏ từng giọt từ gấu áo xuống đất. Đám lính cuối cùng cũng ập đến. Mọi người đạp ngã Tám ó xuống, trói tay ông ta lại. Nhưng ông ta không vùng vẫy, không nói được nữa. Mắt cứ trân trân nhìn vào khoảng không trống rỗng, miệng lắp bắp như kẻ mất trí. Cô tha cho tôi, đừng theo tôi nữa, đừng. Gió lại nổi lên, cánh đồng trống rỗng. Dù bị lính khiêng đi rồi, nhưng Tám ó vẫn quay đầu nhìn chầm chầm về không gian âm u kia. Dường như Kim Liên vẫn đứng đó, chương đôi mắt không đồng tử sâu hấm mà nhìn ông ta. Mùa thu năm đó Tám ó bị xử tử. Người ta đóng trăng ông giữa chợ, rồi bắn chết trước sự chứng kiến của dân làng. Xác thì bị dứt ở bãi đất trống gần gốc đa, nơi từng là điểm bắt đầu của mọi tội ác. Dân chúng sợ quan hồn ông về quấy phá, nên mời thầy ba về cúng gọi hồn đưa đi. Còn có gọi được hay không thì không ai biết. Chỉ biết từ sau đó, cây đa không còn ai dám bén mảng tới lúc trời tối nữa. Hoa thì dần khỏe lại, nhưng không còn được như trước. Dù cô không làm gì, nhưng vẫn ám ảnh vị thuốc mình từng uống. Mỗi khi đêm xuống, cô thường giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi giả ra như tắm vì những cơn mộng mị đầy máu cùng tiếng khóc trẻ con. Có đêm cô gọi tên ai đó trong vô thức. Có khi ngồi lặng người bên cửa sổ suốt cả buổi trời, mắt nhìn xa xăm như đang tìm bóng ai dưới ánh trăng mờ. Sáu Thôi và thầy Năm mỗi người bị đánh 20 gậy, phạt một khoản tiền rồi được thả về. Dù không phải người giết, nhưng cái tội che giấu và dung túng cho kẻ ác cũng không thể tha thứ dễ dàng. Sau khi kẻ thù chết, Kim Liên nhắm mắt xuôi tay, để tránh tai họa lặp lại lần nữa trên cháu của mình. Thì mẹ con Bãi Nhượng theo em trai cô về Tây Đô, bỏ lại căn nhà điều hiu vắng vẻ bên cồn. Nhiều năm sau, mọi chuyện dần lùi vào quá khứ, như những lớp sương mờ giăng ngang đồng ruộng mỗi sớm. Người ta không còn nhắc tới Tám ó, cũng không ai thấy bóng ma nơi gốc đa năm nào. Chỉ có con đường đất dẫn ra bờ sông vẫn nằm đó, lặng lẽ như chưa từng chứng kiến máu và nước mắt đổ xuống. Qua dần trở lại cuộc sống thường ngày, cô không lấy chồng mà mở lớp dạy chữ cho trẻ con nghèo trong làng. Người ta nói sau lần tai nạn đó, cô trở nên ít nói hơn trước. Đôi mắt của Qua dù đã biết cười trở lại, nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm như mặt nước khi lặng gió. Mỗi độ thu về, khi Qua lục bình trôi lững lờ trên sông, ánh trăng trải vàng trên mái lá, người ta lại thấy Qua thắp lên một nén nhang trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn về gốc đa xa xăm. Có lẽ là để đưa tiễn một vong linh đã siêu thoát, hoặc cũng có thể là để đưa tiễn chính cô, một phần con người cũ đã chết đi trong những ngày tháng đầy biến động. Dù cuộc đời tàn nhẫn đến đâu, rồi cũng sẽ khép lại như cơn gió cuối mùa. Chỉ có tình người, dẫu lặng lẽ, âm thầm, nhưng còn ở lại mãi với thời gian. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quan hồn dưới gốc đa, một sáng tác trong lần trở lại của Minh Nguyệt Vô U. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.